Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 370. So sánh với hắn. Tình cảnh Trương Văn Trọng và Vưu Giai dựa sát vào nhau nói nhỏ, tự nhiên bị Nhạc Lỗi nhìn thấy trong mắt. Tư thái vô cùng thân thiết của hai người làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn hành động thật tốt, đem hận ý đối với Trương Văn Trọng che giấu hoàn toàn. Những người trong Vưu gia lúc này đều ngẩng đầu nhìn ra cửa lớn biệt thự, kiếng chân chờ đợi Thanh Y Lý Xảo Vân xuất hiện, hoàn toàn không chú ý tới đạo mũi nhọn bao hàm hận ý trong ánh mắt của Nhạc Lỗi. Vưu Chiêu Tường vẻ mặt kích động bước nhanh tới cửa biệt thự, miệng hưng phấn nói: Lý Xảo Vân tiên sinh đã tới rồi sao? Tôi cũng không thể thất lễ, phải ra ngoài cửa nghênh tiếp mới được. Nhạc Lỗi nhanh chân đuổi theo, vừa cười vừa nói: Vưu Thúc, hôm nay chú là thọ kinh, thế nào để cho chú ra nghênh đón chứ? Do cháu đi đón Lý Xảo Vân tiên sinh. Cũng không chờ Vưu Chiêu Tường trả lời, hắn liền bước nhanh ra cửa lớn biệt thự. Hai tử này thật không tệ, là một người có lòng. Nhìn bóng lưng Nhạc Lỗi đi ra biệt thự, Vưu Chiêu Tường hài lòng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ mỉm cười tán thưởng. Tôn Hiểu Uyển đi tới bên người hắn nhỏ giọng nói: Không phải sao, tuổi còn trẻ lại có được sự nghiệp như vậy, quả nhiên là không tệ. Càng quan trọng là thái độ làm người của hắn khiêm tốn hữu lễ. Nếu như Dai Dai không phải đã quen với Tiểu Trương, Nhạc Lỗi này cũng là một sự lựa chọn không sai. Khóe mắt Vưu Chiêu Tường nhìn qua Trương Văn Trọng và Vưu Dai, lại nhìn vợ mình làm thủ thế như im lặng. Hừ, bà nói chuyện đừng nói lung tung, Dai Dai và Tiểu Trương đều đang ở đây. Nếu như để hai đứa nghe được, ảnh hưởng không tốt à? Biết rồi, Tôn Hiểu Uyển hồi đáp. Tôi cũng không phải ngu ngốc, thế nào lại nói ngay mặt Dai Dai và Tiểu Trương chứ? Tôi cũng chỉ nói thầm một chút thôi mà. Ngay lúc hai người nói chuyện, Nhạc Lỗi vốn đi ra biệt thự cũng đã quay trở về. Chỉ bất quá đi theo phía sau hắn lại không phải là Thanh Y Lý Xảo Vân, mà là những nhạc sư cầm đủ nhạc khí. Thấy một màn này, Vưu Chiêu Phúc có chút ước ao nói: Nhạc Lỗi này làm việc thật đúng là cẩn thận, không chỉ mời Lý Xảo Vân, đồng thời cũng không quên mời tới nhạc sư. Xem ra hắn dự định ở ngay chỗ này tổ chức một buổi biểu diễn tại nhà cho em ba. Mấy người chúng ta có phúc nha. Tôn Hiểu Uyển nhanh phân phó chuẩn bị chỗ ngồi cùng trà nước cho những nhạc sư. Sau khi ngồi vào chỗ, những nhạc sư liền tấu nhạc lên. Ba anh em Vưu Chiêu Tường cùng lão gia tử Vưu Thiên Hải đều là diễn viên nghiệp dư thâm niên, tự nhiên thoáng chốc nghe ra đó là nhạc điệu sắp trình diễn đều gật đầu cười nói: Anh, đây là Ma Cô Hiến Thọ. Nhạc Lỗi dùng kịch này chúc thọ cho em ba đúng là thập phần chuẩn xác. Không nghĩ tới, hắn đối với kinh kịch tự nhiên cũng có nghiên cứu. Không tệ, thực sự là không tệ. Ở thời đại bây giờ, những người trẻ tuổi thích kinh kịch đã không còn nhiều lắm. Lý Xảo Vân là thanh nghi danh giác, cô ấy sướng Ma Cô Hiến Thọ thật sự không tệ. Hơn nữa một bộ múa cũng thật ưu mỹ. Xem ra ngày hôm nay chúng ta không những tai có phúc, mắt cũng có phúc. Tốt, tốt, quả nhiên là tốt. Nghe nhạc đệm của những nhạc sư này uyển chuyển du dương, xem ra đều là hành gia có bản lĩnh sâu đậm, cũng không phải lung tung kéo cho đủ số. Nói vậy buổi biểu diễn ngày hôm nay tiêu chuẩn sẽ cao. Không tệ, quả nhiên là không tệ. Nương theo tiếng nói chuyện khe khẽ của mọi người cùng tiếng nhạc uyển chuyển du dương, một người chậm rãi từ bên cửa hông biệt thự đi đến. Người này ăn mặc nguyên trang phục và đạo cụ, nhưng không phải trang phục thanh y ma cô, mà là hóa trang của Sao Trì Thánh Mẫu, hiện ra phong thái ung dung đẹp đẽ, đại khí quý giá. Vì Sao Trì Thánh Mẫu này, từ bên ngoài biệt thự đi vào, vừa đi vừa sướng. Hỷ tư tư di liên bộ dụng mục quan vọng, khán giao trì hảo hoa diễm thắng tự thiên đường. Chư thần tiên tề lai giao trì khánh thường. Nhân thử thượng thiết thọ yến tề tập phi thường. Mở ngoặt tròn vui dạo dực di liên bộ dùng mục quan vọng, khán giao trì hảo hoa tươi đẹp hơn hẳn thiên đường. Chư thần tiên cùng đến giao trì khánh phần thường. Bởi vậy thượng thiết thọ yến tụ tập đầy đủ phi thường đóng ngoặt tròn. Di nhìn người mặc trang phục hóa trang thành giao trì thánh mẫu, mọi người cả kinh. Trong đó Vưu lão gia tử Vưu Thiên Hải phản ứng đầu tiên, vui mừng nói: "Ôi uy, vị này không phải danh gia lão đán Thái Minh Thanh tiên sinh sao? Thực sự là không ngờ, hài tử này của Nhạc gia còn mới tới cả bà ta. Tốt, tốt, tốt, có cô ta và Lý Sảo Vân tiên sinh buổi biểu diễn ma cô hiến thọ, thật đúng làm cho kẻ khác chờ mong." Nghe lời nói của Vưu Thiên Hải, ba anh em Vưu Chiêu Tường cũng vui mừng đồng loạt đầu trước sau nói: "Không sai, không sai, nghe giọng hát, đích thật là Thái Minh Thanh tiên sinh. Thái Minh Thanh tiên sinh bản lĩnh quả nhiên rất cao, vai giao trì thánh mẫu đều để cô ấy diễn thật sinh động. Thái Minh Thanh, Lý Sảo Vân, đội hình này cũng quá cường đại đi a. Tiểu lỗi, mời được hai vị đại gia kinh kịch, sợ đã tiêu hao không ít tinh lực và tiền tài của cháu nha." Tuy rằng trong lòng rất đắc ý, thế nhưng Nhạc Lỗi cũng không biểu lộ tâm tình đắc ý ra ngoài, thậm chí còn muốn chôn sâu tận đáy lòng, chỉ đúng mức cười, thần tình đạm nhiên nói: "Một chút tinh lực tiền tài có là gì? Chỉ cần có thể để Vưu Thúc và các chú bác gia gia hài lòng, dù tiêu hao nhiều tinh lực tiền tài cũng là đáng giá." Vưu Chiêu Quý cười ha ha, gật đầu nói: "Nói rất hay, nói rất hay, tiểu tử Nhạc gia này thực sự hợp với khẩu vị của ta. Đáng tiếc nha, ta chỉ có đứa con trai, bằng không nhất định chiêu cháu làm con rể." Trong lòng Nhạc Lỗi rất đắc ý, nhưng vẫn không hề hiển lộ ra, chỉ mỉm cười nói: "Ha ha, bác hai chỉ nói đùa." Dứt lời hắn liếc mắt nhìn Trương Văn Trọng, ánh mắt rõ ràng như muốn nói: "Tiểu tử, tuy rằng tạm thời ngươi vượt lên trước, thế nhưng cũng đừng đắc ý, ta sớm muộn gì sẽ đuổi theo ngươi, thậm chí vượt lên trước ngươi. Cho đến lúc đó, không chỉ Vưu Giai sẽ yêu ta, mà người nhà Vưu Gia cũng đều chỉ thích ta." Nguyên bản Nhạc Lỗi nghĩ tới biểu tình lúc này của Trương Văn Trọng, không phải căm giận thì phải ảo não không ngớt. Bất quá hắn rất nhanh liền thất vọng, bởi vì trên mặt Trương Văn Trọng cũng không xuất hiện biểu tình như hắn đoán, vẫn lộ vẻ cười nhạt, hơn nữa dáng tươi cười tràn đầy lòng tin, phảng phất như đối với mọi chuyện đều đã được tính trước. Nhạc Lỗi khẽ cau mày, thầm nghĩ: "Thần tình tiểu tử này, vì sao lại tự tin như vậy? Lẽ nào hắn chuẩn bị quà sinh nhật cho Vưu Chiêu Tường còn tốt hơn ma cô hiến thọ của ta?" Sau đó hắn lại cười khẽ lên, thầm nghĩ: "Hừ, theo ta xem ra, tên tiểu tử này hơn phân nửa là đang cố chống mà thôi. Thanh y danh giác Lý Sảo Vân sắm vai ma cô, đang bưng một khay rượu, nhẹ nhàng xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Còn chưa mở miệng hát, chỉ một phen kinh diễm làm nổi bật tâm tư của nhân vật liền dẫn tới một trận vỗ tay cùng khen ngợi của mọi người. Tiếng sướng của Lý Sảo Vân lão sư quả nhiên là tuyệt. Êm tai, quả thực êm tai, giọng hát của nàng thật dễ nghe như châu tròn ngọc sáng, quả nhiên là phải bó tay rồi. Ngân nga ba ngày, rốt cuộc ta có thể hiểu được thành ngữ của câu kia. Vừa ra ma cô hiến thọ, ba anh em Vưu Chiêu Tường cùng lão gia tử Vưu Thiên Hải đều vây quanh hai vị Lý Sảo Vân và Thái Minh Thanh, đều biểu đạt kính ngưỡng cùng sùng bái của mình. Đồng thời cũng nhân cơ hội này, hướng hai người thỉnh giáo kỹ xảo. Một màn như vậy, làm Nhạc Lỗi vốn phi thường giỏi về việc ẩn giấu tâm tình rốt cuộc cũng nhìn không được nữa. Dáng tươi cười đắc ý xuất hiện trên gương mặt hắn, đồng thời hắn cũng hiểu được, đây là lúc khởi xướng tiến công Trương Văn Trọng. Tốt nhất có thể làm trong lòng người nhà Vưu gia lưu lại ấn tượng xấu đối với Trương Văn Trọng. ấn tượng xấu sẽ như mầm mống, chỉ cần có cơ hội sẽ nảy mầm lớn lên, cuối cùng làm mọi người chán ghét Trương Văn Trọng. Không thể không nói, tính toán của Nhạc Lỗi vô cùng tinh khôn. Trên mặt Nhạc Lỗi chợt tràn đầy vẻ mỉm cười thiện ý, cất bước đi tới trước người Trương Văn Trọng, dùng thanh âm khiến cho mọi người đều nghe thấy, nói: "Trương tiên sinh, hôm nay là sinh nhật Vưu Thúc, không biết anh chuẩn bị quà sinh nhật gì cho Vưu Thúc vậy?" Nói vậy anh là bạn trai của Vưu Giai, anh chuẩn bị quà sinh nhật hẳn càng làm cho Vưu Thúc hài lòng hơn cả quà của tôi nha. Sao không lấy ra xem, để chúng tôi mở rộng tầm mắt, học thêm kiến thức. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Trương Văn Trọng. Trên mặt Nhạc Lỗi vẫn tràn đầy vẻ mỉm cười thiện ý, chỉ là dưới cặp mắt kính thường thường hiện lên một đạo lệ mang âm lãnh. Nguyên lai, ngươi dự định dùng chiêu số này để đối phó ta sao? Chỉ sợ cuối cùng người bị thương không phải là ta, mà là ngươi. Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, dùng ánh mắt đối diện vẻ khiêu khích của Nhạc Lỗi. Sau đó trong ánh mắt mọi người, hắn lấy ra một bình sứ nhỏ chậm rãi đi tới chỗ Vưu Chiêu Tường, vừa đi hắn vừa mở miệng sướng lên. Giao trì lính liễu thánh mẫu, xoay người lại lấy ra rượu nhất tôn. Tiến tiền mang bà Vưu Thúc kính. Kim hồ ngọc xịch tỉ mỉ châm. Ẩm một chén năng tăng phúc mệnh, ẩm một chén năng duyên thọ linh. Nguyện chúc Vưu Thúc vạn năm khánh, nguyện chúc Vưu Thúc thọ so với kia nam cực thiên kinh. Thoáng chốc quỳnh tương đều uống cạn, nguyện hàng năm như vậy nhật bất lão trường sinh. Trương Văn Trọng vừa sướng, chính là đoạn hát chúc thọ trong Ma Cô Hiến Thọ vừa rồi anh y Lý Xảo Vân vừa sướng. Chỉ bất quá hắn dùng từ tiên cô và tiên sư đổi thành Vưu Thúc. Đồng thời trong lúc sướng, hắn lại rót cho Vưu Chiêu Tường một chén rượu, cùng lúc cũng rót cho ba anh em Vưu Chiêu Quý, Vưu Lão Gia Tử, Vưu Thiên Hải, kể cả Tôn Hiểu Uyển. Sau đó mỉm cười nói: "Rượu này là rượu thuốc do cháu ngâm. Tuy rằng hiệu quả kém quỳnh tương ngọc dịch, nhưng cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Còn thỉnh Vưu Gia Gia và các vị chú bác cô dì uống cạn chén rượu này. Nhưng làm kẻ khác ngoài ý muốn chính là Vưu Chiêu Tường bọn họ cũng không uống chén rượu." Trương Văn Trọng vừa rót mời, trái lại ngơ ngác ngây ra nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ lẫn khó tin tưởng. Không chỉ là hắn, dù là Lý Xảo Vân và Thái Minh Thanh còn chưa kịp cởi ra đạo cụ cùng trang phục, gương mặt cũng đồng dạng khiếp sợ. Hồi lâu sau, chính Thái Minh Thanh quay đầu thở mạnh một hơi, nhìn Lý Xảo Vân nói: "Tiếng sướng của người thanh niên này chỉ sợ cũng không kém hơn cô. Thái lão sư quá đề cao tôi rồi." Lý Xảo Vân cũng hồi phục lại tinh thần, thở dài nói: "Vốn tôi cho rằng tiếng sướng của mình ở trong quốc nội đã rất nổi tiếng. Hôm nay nghe được giọng hát của tiên sinh này mới biết được cái gì gọi là ngoài trời có trời, ngoài người có người. So sánh với hắn, tôi thật sự kém xa." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 371: Lan Phương tiên sinh thứ hai. Khi Trương Văn Trọng vừa mở miệng sướng lên, trên mặt Nhạc Lỗi hiện lên vẻ cười nhạt. Lần này tuy rằng hắn vì Vưu Chiêu Tường mời Lý Xảo Vân và Thái Minh Thanh tới, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải diễn viên nghiệp dư kinh kịch, đồng thời cũng nghe không hiểu kinh kịch. So sánh với việc nghe kinh kịch, hắn càng thích đến viện ca kịch hay hội âm nhạc hơn. Lần này nếu không phải hắn biết được Vưu Chiêu Tường thích kinh kịch nên chuyên môn sắp xếp, chỉ sợ cái gì là thanh y, lão đán hắn còn không phân biệt được rõ ràng. Cho nên hắn cũng nghe không hiểu Trương Văn Trọng sương hay hay dở, chỉ cười lạnh trong lòng thầm nghĩ: "Sướng kinh kịch, đây là quà sinh nhật của ngươi sao? Nghe ngươi sướng nội dung, không ngờ lại giống như đúc Lý Xảo Vân vừa sướng. Lại nói, ta còn thực sự bội phục dũng khí của ngươi, không ngờ bị bức nóng nảy đến vậy, bằng không vì sao lại ra hạ sách này.

Thế nhưng so sánh với chén rượu này của Tiểu Trương, những xanh rượu kia quả nhiên là vị đạo không bằng nha. Không sai, không sai, rượu này quả thực rất tuyệt. Thực sự là không ngờ trên đời này còn loại rượu ngon như vậy. Ai uống chén rượu này vào, toàn thân tôi ấm áp rào rạc, cảm giác như trên người có khí lực giống như bất tận, giống như trẻ đi tới 30 tuổi. Đúng nha, tôi cũng có cảm giác như vậy thật quá thư thái. Những người còn lại uống rượu vào cũng bắt đầu ồn ào tán thán lên. Vưu Chiêu Tường thỏa mãn cười, nói: Tiểu Trương cảm ơn cháu, cháu đưa quà sinh nhật này cho bác rất thích. Quà sinh nhật? Trương Văn Trọng nở nụ cười, nói: Ha ha, bác trai, bác lầm rồi, cháu muốn tặng quà sinh nhật cho bác, vẫn còn chưa lấy ra đâu. À, Vưu Chiêu Tường không khỏi sườn sốt. Mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi còn chưa phải là quà sinh nhật của Trương Văn Trọng. Như vậy hắn đưa quà sinh nhật cho Vưu Chiêu Tường lại là gì? Trải qua chuyện vừa rồi, mọi người đều vô cùng chờ mong với món quà sinh nhật Trương Văn Trọng sắp lấy ra. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 372. Vô đề. Vưu Sai vừa cười vừa nói: Trọng ca, anh dự định đưa quà sinh nhật cho cha em nữa sao? Được rồi, anh cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, nhanh lấy ra đi, không nhìn thấy cha em cùng các bác đã dài cổ kiếng chân ngóng chờ rồi sao? Lúc này ở trong lòng của nàng, ngoại trừ hiếu kỳ, còn có sự hưng phấn cùng vui sướng thật sâu. Đồng thời nàng cũng chờ mong Trương Văn Trọng có thể không ngừng cố gắng lần nữa làm mọi người lại chấn động. Tôn Hiểu Uyển liếc mắt nguyết nàng, nói: Sai sai, có đứa con nào nói chuyện về cha mình như thế? Thực sự là phá phách. Vưu Sai thè lưới, hì hì cười. Lúc này nàng bày ra vẻ khả á đẹp đẽ của một cô gái nhỏ, quả nhiên làm choáng váng những đôi mắt của các vị thanh niên tài tuấn đang có mặt. Ở thường ngày, Vưu Sai đều bày ra dáng vẻ hơi kiêu ngạo, thậm chí đẹp đến mức cự người ngoài ngàn dặm. Vẻ mặt đáng yêu hoạt bát như hiện tại, đừng nói các thanh niên tài tuấn chưa từng gặp qua, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Nhất thời, những thanh niên tài tuấn ở đây, những đôi mắt đều nhìn đến choáng váng. Đối mặt sự trêu vẹo của con gái, Vưu Chiêu Tường cũng cười ha ha, nói: Sai sai nói không sai, lúc này tôi đích thật vừa hiếu kỳ vừa chờ mong với quà tặng của Tiểu Trương lắm đây. Trương Văn Trọng mỉm cười, sờ tay vào ngực lấy ra một chiếc hộp được gói bằng giấy màu, giao vào trong tay Vưu Chiêu Tường, nói: Bác trai, chúc bác sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật của cháu, tuy rằng nó không phải là vật quý trọng, thế nhưng đại biểu một mảnh tâm ý của cháu, mong muốn bác sẽ thích. Nhìn chiếc hộp được đóng gói, tất cả mọi người nhìn không được bắt đầu suy đoán, món quà đến tột cùng là vật gì? Bên trong hộp là vật gì vậy? Đồ trang sức tinh xảo sao? Đừng nói giỡn! Người của Vưu gia còn thiếu đồ trang sức sao? Theo tôi thấy bên trong hộp 89 phần 10 là cẩu ngọc khí. Hơn nữa rất có khả năng là chân phẩm hiếm có. Nghe nói Trương Văn Trọng này viết chữ vẽ tranh rất đẹp, thậm chí cả đại gia thư pháp Chu Văn Bân cũng khen không dứt miệng đối với bản lĩnh của hắn. Mọi người nói bên trong hộp có phải là tác phẩm thi họa hay không? Trương Văn Trọng là danh y lừng lấy đại danh, bên trong hộp có phải là linh dược hiếm có hay không? Tỉ như thiên sơn tuyết liên gì đó. Anh xem tivi quá nhiều rồi phải không? Thiên sơn tuyết liên, hừ, sao anh không nói bên trong hộp là quỳnh tương ngọc dịch tiên đan bất tử? Trong tiếng suy đoán hiếu kỳ của mọi người có mặt, Vưu Chiêu Tương đã mở hộp, lấy quà tặng của Trương Văn Trọng mở ra. Làm kẻ khác kinh ngạc chính là quà sinh nhật Trương Văn Trọng đưa cho Vưu Chiêu Tường cũng không phải đồ cẩu ngọc khí, cũng không phải thi họa linh dược, lại càng không phải là đồ trang sức gì, mà là một thứ giống như máy chơi game màu đen. Đây là cái gì? Nhìn thấy quà tặng Trương Văn Trọng đưa cho Vưu Chiêu Tường, tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt. Khác với mọi người, sau thoáng kinh ngạc, Nhạc Lỗi lại vui mừng không ngớt. Theo hắn xem ra, vô luận Trương Văn Trọng đưa loại máy chơi game hiện đại thế nào cho Vưu Chiêu Tường, kỳ thực đều giống như tự hủy trường thành. Bởi vì tuổi tác Vưu Chiêu Tường đã cao như vậy, hơn nữa tính cách thiên hướng bảo thủ, thế nào khả năng sẽ thích những thiết bị tiêu khiển kiểu này. Cái gì là vẽ rắn thêm chân? Cái này gọi là vẽ rắn thêm chân. Nhạc Lỗi nhìn Trương Văn Trọng trong lòng hắc hắc cười nhạt không ngớt, âm thầm nói: tiểu tử họ Trương, đây là ngươi sáng tạo cơ hội cho ta, nếu như ta không nắm chắc, làm ngươi mất hết bộ mặt trước mặt người nhà Vưu gia, con mẹ nó ta sẽ không mang họ Nhạc. Nghĩ như vậy, Nhạc Lỗi liền cất bước đi ra phía trước, trên mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười dối trá. Sau khi giả vờ nhìn tới nhìn lui món quà của Trương Văn Trọng đưa cho Vưu Chiêu Tường, hắn giả vờ kinh ngạc cùng quan tâm nói: Trương tiên sinh, sợ rằng anh đã tặng sai lễ vật rồi đi. Đây là máy chơi game sao? Vưu Thúc chỉ sợ sẽ không thích đâu. Sau thoáng kinh ngạc ban đầu, Vưu Chiêu Tường lúc này mới phản ứng. Tuy rằng hắn thật sự không có hứng thú đối với máy chơi game, nhưng trên mặt vẫn hiện dáng tươi cười, vui mừng hớn hở nói: thích thích, chỉ cần là lễ vật do Tiểu Trương đưa cho bác, vô luận là thứ gì bác đều thích. Ai, dai dai, thu hồi lễ vật của Tiểu Trương lại dùng cha đi. Dạ. Vưu Sai lên tiếng, làm bộ tiếp nhận lễ vật trong tay Vưu Chiêu Tường. Cùng lúc đó trong lòng nàng nhìn không được oán giận: Trọng ca nha Trọng ca, sao anh lại đưa cho em thứ này vậy? Sớm biết như vậy còn không bằng anh đừng đưa gì hết. Ai? Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: ha ha, thứ này cũng không phải máy game, nó là một máy phát âm thanh cùng hình ảnh. Máy phát âm thanh cùng hình ảnh. Trong ánh mắt mọi người lộ vẻ kinh ngạc. Có rất nhiều người cũng từng nghe về kỹ thuật 3D này, cũng từng nhìn thấy qua, nhưng nhìn chiếc máy của Trương Văn Trọng đưa cho Vưu Chiêu Tường thấy thế nào đều bình thường, thấy thế nào cũng không có gì đáng chú ý, căn bản không giống loại máy móc công nghệ cao. Nhìn Vưu Sai định đem đi, Trương Văn Trọng mỉm cười ra dấu cho nàng đợi thêm lát nữa, đưa tay lấy máy ra, loay hoay một chút, liền đặt lên trên bàn. Một luồng ánh sáng nhu hòa từ trong máy phóng ra, đồng thời ngưng tụ thành hình ngay trước mặt mọi người, hóa thành một người mặc trang phục và đạo cụ hí khúc vô cùng sống động. Hoa, ảnh tượng này thật quá chân thực a. Người này nhìn giống như người thật, đây. Đây chẳng lẽ là hiệu quả của máy này sao? Không tệ, thật sự không tệ. Trong nhà của tôi cũng mua một cái máy như vậy, thế nhưng hiệu quả của nó cùng sự sống động so sánh với cái máy này thật chỉ là rác rưởi thôi nha. Ghê tởm, đám bán hàng trong thị trường không ngờ còn dám không biết xấu hổ nói loại máy đó là kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới, hiệu quả hình ảnh là cao nhất. Hừ, ngày mai tôi phải đi phá tiệm để cho bọn họ biết hạ tràng khi khoa trương lung tung. Ôi, người này thế nào nhìn thấy có chút quen mắt. Lan Phương tiên sinh. Đây là Lan Phương tiên sinh. Giống như đúc, không ngờ là giống như đúc. Trong tiếng than sợ hãi của mọi người, hình ảnh Lan Phương tiên sinh ngay trước mặt làm ra một tư thế thật đẹp, liền mở miệng sướng lên. Giọng hát quả nhiên như tiếng trời, làm kẻ khác nghe như say như mê. Dù là người chưa bao giờ nghe kinh kịch hoặc không hiểu kinh kịch, ở giờ khắc này đều bị thanh âm mê hoặc thật sâu. Hình ảnh Lan Phương tiên sinh đại khái sau 15 phút liền hóa thành một luồng ánh sáng nhu hòa, lại quay trở về trong máy truyền phát. Tuy rằng biểu diễn của Lan Phương tiên sinh đã kết thúc, thế nhưng mọi người vẫn còn ở trong trạng thái thất thần. Không chỉ có như vậy, ở bên tai bọn họ vẫn còn quanh quẩn thanh âm như tiếng trời kia. Tốt, tốt, tốt, thật tốt. Hồi lâu sau, Vưu Chiêu Tường mới hồi phục lại tinh thần. Tuy rằng trong lòng hắn có ngàn vạn lần cảm khái lẫn tán thán, nhưng khi nói ra miệng cũng chỉ có năm từ này. Thái Minh Thanh cũng hồi phục lại, vừa cảm khái vừa ước ao nói: hiệu quả ảnh tượng, hiệu quả âm sắc, quả thực giống như Lan Phương tiên sinh sống lại, đứng ngay trước mặt tôi biểu diễn. Đây là hiệu quả thần kỳ của kỹ thuật ba dơ sao? Xem ra tôi cũng phải đi mua một cái máy giống như thế mới được. Lý Sảo Vân kích động bật khóc, nức nở nói: thực sự không ngờ trong lúc tôi còn sống lại còn nhìn thấy được Lan Phương tiên sinh biểu diễn. Cho dù có chết tôi cũng không còn tiếc nuối. Bà đột nhiên quay người lại, nhìn Trương Văn Trọng dò hỏi: Trương tiên sinh, cái máy này anh mua được từ chỗ nào? Còn hình ảnh biểu diễn của Lan Phương tiên sinh chỉ có ở đây hay còn chỗ khác không? Phải, phải, cái máy này mua được ở đâu? Tôi cũng muốn đi mua một cái. Thứ này quả thật không tệ, tôi cũng muốn mua một cái. A, lão sư đức nghệ song toàn vùng thương tỉnh thật không biết sẽ có một phen dáng dấp thế nào. Ách, Trương Văn Trọng nghe vậy ngẩn người. Cái máy này thực tế do hắn bịa đặt mà ra. Khoa học kỹ thuật hiện tại trên thế giới căn bản còn chưa đạt được loại hiệu quả sống động như thế này. Cái máy này kỳ thực chỉ là cái máy ba dơ bình thường, do hắn dùng đạo pháp thay đổi một chút mà thôi. Vào lúc Lan Phương tiên sinh nổi tiếng khắp toàn cầu, Trương Văn Trọng cũng từng xem qua biểu diễn của Lan Phương tiên sinh ở kiếp trước. Buổi biểu diễn đều được hắn niêm phong cất vào bên trong thần thức, đồng thời dùng đạo pháp để phong ấn vào trong cái máy này. Một ngày mở máy cũng giống như chính Lan Phương tiên sinh đang tái sinh biểu diễn. Hơn nữa, những ảnh tượng này đã rất lâu không còn xuất bản, có một không hai. Dù sao ở thời đại Lan Phương tiên sinh, tư liệu hình ảnh lưu lại cũng không nhiều. Hiện tại mọi người lại đang hỏi hắn về cái máy này mua được từ đâu, hắn làm sao có thể trả lời được. Nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, tùy tiện tạo vài lời nói dối đã đuổi được mọi người. Mà ngay lúc này, Vưu Chiêu Tường học xong cách điều khiển máy, đang hưng phấn truyền phát lại những vở kịch kinh điển của Lan Phương tiên sinh. Lão gia tử Vưu Thiên Hải, hai anh em Vưu Chiêu Phúc, Vưu Chiêu Quý cùng với Thái Minh Thanh, Lý Sảo Vân, hai vị đại gia kinh kịch toàn bộ đều vây quanh bên người Vưu Chiêu Tường, vừa tán thán tấm tắc, vừa thưởng thức buổi biểu diễn của Lan Phương tiên sinh. Vưu Chiêu Tường bị mọi người vây quanh, vẻ mặt vui vẻ cùng đắc ý. Không hề nghi ngờ, hắn đối với lễ vật của Trương Văn Trọng tặng cho, phi thường thỏa mãn. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 373. Bạch y nữ nhân thần bí. Khi Trương Văn Trọng về đến nhà đã là 10 giờ đêm. Biểu hiện của hắn cùng lễ vật đưa tặng ngày hôm nay làm vợ chồng Vưu Chiêu Tường thập phần hài lòng cùng vui vẻ. Cho nên sau khi chấm dứt buổi tiệc sinh nhật, hắn được Vưu Chiêu Tường giữ lại hỏi thăm tình huống gia đình. Đồng thời còn ước định đợi khi Trương Văn Trọng và Vưu Giai quay trở về huyện Ẩm Ngạc, bọn họ cũng muốn đi theo bái phỏng người nhà Trương Văn Trọng. Chủ nhân, rốt cuộc ngài cũng đã trở về. Ngay khi Trương Văn Trọng vừa đi vào cửa biệt thự, Tam Túc Ô vẫy cánh bay đến trước mặt hắn, có chút lo lắng nói. Trương Văn Trọng hỏi: có chuyện gì? Sao ngươi lại hoang mang rối loạn như thế? Tam Túc Ô hồi đáp: tình huống của Càn Khôn Hồ có chút không thích hợp. Chủ nhân, ngài tự mình đi xem nhanh lên. A, vùng lông mày Trương Văn Trọng nhướng lên, bước nhanh vào phòng sách nơi linh khí nhãn. Lúc này Càn Khôn Hồ được đặt ngay trận nhãn của tổ linh trận tiếp thu linh khí tu dưỡng. Thế nhưng Trương Văn Trọng lại nhạy cảm phát hiện phẩm cấp của Càn Khôn Hồ đã từ bảo khí cửu phẩm lúc ban ngày đã giảm xuống chỉ còn là bảo khí thất phẩm. Trên mặt Trương Văn Trọng lộ ra một tia kinh ngạc. Càn Khôn Hồ bị giáng cấp. lại còn ở trong thời gian ngắn bị hạ thấp đến hai phẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn bước nhanh vào tổ linh trận, đặt hai tay lên càn khôn hồ, thần thức liền truyền vào kiểm tra tình huống. Khi thần thức của hắn tiếp xúc với khí linh bên trong càn khôn hồ, biểu tình kinh ngạc trên mặt hắn càng thêm dày đặc hơn. Bởi vì trạng thái của khí linh so với lúc buổi chiều càng thêm yếu ớt hư nhược, thậm chí có thể nói khí linh hiện tại đang bị hấp hối. Tại sao lại như vậy? Trương Văn Trọng không khỏi nhíu mày, bắt đầu khống chế thần thức kiểm tra khắp càn khôn hồ một lần. Sau một phen kiểm tra, cuối cùng hắn cũng tìm ra nơi xảy ra vấn đề. Nguyên nhân bởi vì bị hao tổn quá độ, càn khôn hồ tạm thời đã đánh mất công năng thu nạp linh khí tự động. Cho nên dù Trương Văn Trọng đã đặt nó ngay linh khí nhãn dư thừa linh khí, nhưng nó vẫn không thể hấp thu linh khí để chữa trị. Đồng thời cũng bởi vì nó được đặt ngay trận nhãn của tổ linh trận, cho nên linh khí còn sót lại cũng bị tổ linh trận rút ra. Vì thế vừa bị giảm phẩm cấp, khí linh cũng sa vào tình huống hấp hối. May mắn chính là bởi vì linh khí còn sót lại của nó cũng không nhiều lắm, cho nên tốc độ bị tổ linh trận hấp thu cũng không nhanh. Bằng không nếu đến lúc này đợi Trương Văn Trọng đến kiểm tra, không chỉ đã bị hạ hai phẩm cấp, thậm chí rất có khả năng khí linh lẫn linh khí đều mất hết, từ pháp bảo biến thành vật phàm. Nếu đã tìm ra nguyên nhân xảy ra vấn đề, Trương Văn Trọng cũng thở dài một hơi, đồng thời lập tức bắt tay giải quyết vấn đề này. Đầu tiên, hắn lấy càn khôn hồ ra khỏi tổ linh trận, đồng thời vận chuyển y giáp tâm kinh mạnh mẽ truyền cho nó một đạo linh khí, để ngừa khí linh bởi vì quá yếu mà tiêu vong. Sau đó hắn lại bày ra một trận pháp gọi là khô mộc phùng xuân ngay bên trong phòng khách, có tác dụng hấp thu linh khí, đặt càn khôn hồ vào trong trận nhãn. Có khô mộc phùng xuân trận pháp đem linh khí cuồn cuộn truyền vào bên trong càn khôn hồ, nguyên khí linh đang hấp hối cuối cùng cũng đã hồi phục lại. Tuy rằng vẫn còn cực kỳ suy yếu, nhưng không còn bị nguy hiểm tiêu vong. Thậm chí được linh khí tư nhuận nhu dưỡng, đang chậm rãi khôi phục. Sau khi làm xong tất cả, Trương Văn Trọng thở mạnh một hơi, trái tim treo cao cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Quét mắt nhìn Tam Túc Ô đang dạy tiếng người cho ba tiểu yêu ở bên cạnh, Trương Văn Trọng phân phó: Tam Túc Ô, thủ càn khôn hồ cho ta. Một khi nó xuất hiện dị dạng, lập tức báo cho ta biết. Tôi hiểu được, thỉnh chủ nhân yên tâm đi. Tam Túc Ô gật đầu đáp. Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu, xoay người quay về phòng ngủ của mình, bắt đầu vận chuyển y giám tâm kinh tu luyện. Sáng sớm hôm sau, trước khi rời nhà đi làm, hắn không quên kiểm tra tình huống của càn khôn hồ. Sau khi xác định khí linh đang phát triển tốt, hắn lại dặn dò Tam Túc Ô vài câu, lúc này mới rời nhà đến Đại học Ung Thành. Bất quá ngay khi hắn vừa lái xe rời khỏi tiểu khu biệt thự Hải Vận, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Béo Hòa Thượng đang đứng ngay cửa tiểu khu, đang tranh cãi với bảo an khu biệt thự. Béo Hòa Thượng nói: A-di-đà Phật, thí chủ, xin mời ngươi cho thuận tiện, để ta vào đi thôi. Bảo an liên tục lắc đầu: Không được, chỗ này của chúng tôi là tiểu khu biệt thự xa hoa, làm sao tùy tiện thả người đi vào. Vạn nhất ông là một kẻ xấu thì làm sao bây giờ? Dù ông thật sự là hòa thượng, tôi cũng không thể thả ông đi vào. Ở đây không phải chỗ cho ông hóa duyên. Muốn đi vào, trừ phi ông có thể nói ra số biệt thự cùng tên họ của chủ nhân biệt thự ở đâu. Sau khi chúng tôi liên lạc được với họ, có được sự đồng ý, mới có thể thả ông đi vào. Béo hòa thượng có vẻ khó khăn nói: Lần đầu tiên ta đến bái phòng hắn, nên không biết số biệt thự của hắn. Bảo an xòe tay, nói: Vậy đành chịu. Được rồi, ông cũng đừng ở đây càn quấy với tôi nữa, đi đi. Trương Văn Trọng cho xe dừng lại, thò đầu nhìn Béo hòa thượng nói: Ui, hòa thượng, ông chạy tới đây làm gì? Vừa thấy Trương Văn Trọng, Béo Hòa Thượng buông tha bảo an, đi nhanh tới xe Trương Văn Trọng, đồng thời nói: Ôi Trương Tổ, tiên sinh, tôi tới đây là vì tìm anh đó. Trương Văn Trọng hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Lẽ nào các vị có phát hiện gì sao? Đúng vậy. Béo Hòa Thượng gật đầu hồi đáp, lúc này hắn đã chạy tới sát cửa xe của Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng ý bảo Béo Hòa Thượng lên xe. Ở đây không phải địa phương nói chuyện, trước tiên lên xe, chúng ta nói chuyện. Được. Béo Hòa Thượng gật đầu đáp, chạy qua bên kia ngồi vào vị trí cạnh tài xế. Đợi Béo Hòa Thượng ngồi xong, Trương Văn Trọng liền khởi động máy xe, nhanh chóng rời khỏi tiểu khu biệt thự Hải Vận. Nhìn bóng lưng chiếc xe đi xa, bảo an vừa chặn Béo Hòa Thượng lắc đầu nhỏ giọng nói thầm. Thực sự là không ngờ, vì bác sĩ Trương này giao du thật rộng, không ngờ còn có một người bạn là Hòa Thượng. Trương Văn Trọng vừa lái xe vừa hỏi, nói đi, các vị tìm được đầu mối gì? Béo Hòa Thượng hồi đáp, dưới sự trợ giúp của chú Thú Môn, chúng tôi triển khai hành động lục soát bên trong Ung Thành. Cuối cùng vào đêm qua, tại huyện Lạc Thủy cách Ung Thành khoảng 50 km, tìm được người biến bộ bằng thành cốt tinh. Đáng tiếc chính là tuy rằng chúng tôi triệu tập 72 người tu chân, đồng thời còn vận dụng đại lượng linh tài liệu cùng phù chú, bày ra khôn tiên trận, thế nhưng vẫn không bắt được người đó. Không chỉ bị chuồn mất, thậm chí bị đánh chết 9 người cùng làm bị thương nặng 12 người, mọi người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ. Trương Văn Trọng hỏi, người đó tu vi làm sao? Béo Hòa Thượng lắc đầu than thở, nhìn không thấu. Nhưng bên trong 72 người tu chân tham gia hành động, có 6 người là cao thủ kim đan kỳ, 66 người còn lại cũng đều là kết đan kỳ. Thế nhưng như vậy cộng thêm khôn tiên trận, vẫn bị rơi xuống hạ phong. Theo như vậy, thực lực của người kia rất có thể tại nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ sao? Vùng lông mày Trương Văn Trọng hơi nhướng lên. Được rồi, Trương Tổ Phó, tôi có hình ảnh cho anh xem. Nói xong Béo Hòa Thượng lấy ra một máy camera. Hình ảnh? Hình ảnh gì? Trương Văn Trọng cho xe tấp vào ven đường. Lúc này Béo Hòa Thượng đã mở máy camera. Đây là đêm qua khi đuổi bắt người kia, đã quay chụp được một đoạn hình ảnh. Tuy rằng không nhìn thấy rõ gương mặt của nàng, nhưng có thể thấy rõ thân hình. Sau đó chúng tôi thảo luận một phen, nghĩ cần phải đưa cho Trương Tổ Phó nhìn xem. Vạn nhất sau này anh gặp cô ta cũng có thể kịp ứng phó. Lực chú ý của Trương Văn Trọng lúc này đã bị thân ảnh màu trắng trong phim hấp dẫn sâu. Đối với thân ảnh màu trắng này, ký ức của hắn hãy còn mới mẻ. Ngày trước khi hấp thu viên kim đan của Cửu Anh, hắn đã từng ở trong trí nhớ còn sót lại của Cửu Anh, nhìn thấy qua thân ảnh màu trắng này. Tuy rằng trong từng mảnh nhỏ ký ức của Cửu Anh cùng đoạn hình ảnh trong máy camera của Béo Hòa Thượng, thân ảnh màu trắng này có chút không rõ, nhưng Trương Văn Trọng vẫn liếc mắt liền nhìn ra. Không sai, chính là cô ta chính là nữ nhân đã thả Cửu Anh ra từ trong hỗn độn tu la giới. Vùng lông mày của Trương Văn Trọng không khỏi cao chặt lại. Đầu tiên thả Cửu Anh ra khỏi hỗn độn tu la giới, sau đó sử dụng biến bộ bằng thành cốt tinh, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Mục đích cô ta làm việc này vì cái gì? Thấy Trương Văn Trọng rơi vào trầm tư, Béo Hòa Thượng đợi chốc lát mới hỏi, Trương Tổ Phó, anh đang suy nghĩ chuyện gì? Lẽ nào anh nhận ra nữ nhân này? Trương Văn Trọng biết nếu chỉ dựa vào một mình hắn muốn tra ra lai lịch của nữ nhân này, mục đích cùng hành tung của cô ta thật phi thường trắc trở. Cho nên hắn cũng không dự định giấu riêng đoạn hình ảnh thu được từ trong ký ức của Cửu Anh, nói cho Béo Hòa Thượng nghe. A, trong thân thể Cửu Anh lúc đó còn có kim đan tồn tại. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Béo Hòa Thượng vẻ mặt tiếc nuối nói thầm hai câu, sau đó nhăn chặt chân mày tràn đầy nghi hoặc nói, chết tiệt, nữ nhân này đến tột cùng lại có địa vị gì? Rốt cuộc cô ta muốn gì? Thật nguy hiểm, cô ta thật là quá nguy hiểm. Không được, tôi phải lập tức báo cáo tình huống này cho sư phụ và tổ trưởng mới được. Dứt lời hắn chắp tay cáo từ Trương Văn Trọng, nhảy xuống xe cũng không quan tâm chuyện kinh thế hãi tục, mấy lần nhún mình đã biến mất không gặp. May mắn lúc này là sáng sớm, đoạn đường này cũng không có ai, bằng không sẽ làm người hoảng sợ. Siêu cấp tiên ý, tác giả, Ngũ Trí, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 374, Tinh tế chi môn. Sau khi Béo Hòa Thượng rời đi, Trương Văn Trọng lại khởi động máy xe đi thẳng về Đại học Cung Thành. Mà trên đường đi, trong lòng hắn vẫn một mực suy nghĩ về lai lịch và mục đích của Bạch Y Nữ nhân thần bí kia. Chỉ tiếc càng nghĩ lại càng không có manh mối, không có thu hoạch. Đưa xe vào bãi đỗ xe của Đại học Cung Thành, Trương Văn Trọng chậm rãi đi về phòng y tế. Dọc theo đường đi, hắn vừa mỉm cười gật đầu chào các học sinh đi ngang, vừa suy tư trong lòng. Xem ra chỉ phải đợi người của Đặc Cần Tổ thành công bắt giữ Bạch Y Nữ nhân thần bí kia mới có khả năng biết được lai lịch và mục đích của cô ta. Đương nhiên, nếu như ta có thể sớm phá giải bức tàng bảo đồ, nói không chừng cũng có thể sớm hiểu được lai lịch và mục đích của cô ta. Nhưng đáng tiếc chính là đối với bức tàng bảo đồ, cho tới bây giờ ta vẫn không có đầu mối. Lão sư, thầy đã đến rồi. Thanh âm Tô Hiểu Hồng vang lên cắt đứt sự suy tư của Trương Văn Trọng. Nguyên lai bất chi bất giác, hắn đã đi đến phòng làm việc của mình bên trong phòng y tế. Sớm vậy tiểu muội. Trương Văn Trọng gật đầu chào hỏi nàng, ngồi xuống ghế. Tuy rằng sáng nay hắn còn một buổi giảng bài công khai, nhưng thời gian vẫn còn sớm, cho nên hắn mở nốt bút, chuẩn bị lợi dụng thời gian tìm tòi thẩm tra bản địa đồ trên Internet một chút. Nhưng lúc này Tô Hiểu Hồng tiến đến sau lưng hắn, vẻ mặt hơi đắc ý cùng Tranh Tông cười hì hì nói: "Lão sư, em có tin tức tốt muốn nói cho thầy." "Tin tức tốt?" Trương Văn Trọng ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi: "Tin tức tốt gì?" Tô Hiểu Hồng hì hì cười, cũng không vội vã nói cho Trương Văn Trọng, mà tiếp nhận con chuột vi tính trong tay Trương Văn Trọng, mở ra trang web xem lướt qua, sau đó đưa vào một chuỗi từ khóa, một bức địa đồ liền hiện ra trước mặt Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng đầu tiên không hiểu hành động của Tô Hiểu Hồng, nhưng khi hắn nhìn thấy rõ bản địa đồ, hai mắt sáng ngời. Di, một tiếng, hắn bắt đầu tỉ mỉ xem xét bản địa đồ. Tô Hiểu Hồng đắc ý nở nụ cười, Tranh Công nói: "Thế nào lão sư, bản địa đồ có phải rất giống bức tàng bảo đồ của thầy không?" "Hắc hắc, em thông minh chưa? Hiểu được cách đối chiếu kiểm tra phạm vi, mở rộng ra tới toàn cầu. Sau một phen khổ cực, thật để cho em tìm ra bản địa đồ giống y đúc bức tàng bảo đồ của thầy." "Không sai, đích thật là giống nhau như đúc." Trương Văn Trọng gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu Hồng, hỏi: "Tiểu muội, địa đồ này ở chỗ nào?" "Thành phố cổ Aden tại Yemen." Tô Hiểu Hồng hồi đáp. "Yemen chính là quốc gia trong khối Ả Rập." Trương Văn Trọng không khỏi nhíu mày, nói thầm: "Kỳ quái, thực sự là kỳ quái, bức tàng bảo đồ vì sao lại chỉ bán đảo Ả Rập? Còn thượng cổ ác yêu cửu anh, sau khi biến thành cho tàn còn biến thành đồ án cũng chỉ tới địa phương này. Lẽ nào cũng có liên quan tới cổ thành Aden sao?" "Thế nhưng không thể nha. Cửu anh là yêu quái sinh trưởng tại thần châu chúng ta, thế nào lại có quan hệ tới bán đảo Ả Rập?" Nhìn thấy vẻ mặt trần trờ cùng không giải thích được của Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng hiếu kỳ nói: "Lão sư, lẽ nào thầy không biết, gần đây trên Internet đang lưu truyền một sự kiện về tinh tế môn của Vịnh Ả Rập hay sao?" "Tinh tế môn của Vịnh Ả Rập? Đó là gì? Có quan hệ tới tàng bảo đồ và cửu anh hay sao?" "Có liên quan tới tàng bảo đồ và cửu anh hay không em không biết, nhưng chuyện này vô cùng huyền bí." Tô Hiểu Hồng nhanh miệng giải thích. "Tình huống cụ thể của chuyện này, Em cũng không rõ ràng lắm, trên internet cũng nghe xôn xao, thật thật giả giả, cũng không biết chuyện nào nên tin, chuyện nào không nên tin. Bất quá những tin tức đang truyền lưu trên internet, nói là ở gần cổ thành Aden dưới đáy biển Vịnh Ả Sập, có một tinh tế môn. Tinh tế môn này là thông đạo liên tiếp với một vị diện ở một vũ trụ khác. Người trên địa cầu chúng ta có thể đi từ đây qua một không gian khác, mà người ở không gian khác cũng có thể đi qua thông đạo này tới địa cầu. À, còn có chuyện như vậy. Vùng lông mày Trương Văn Trọng nhướng lên, suy đoán. Vốn Cửu Anh chỉ tồn tại bên trong luyện ngục tu la giới, đột nhiên lại xuất hiện tại nhân gian. Lẽ nào nói có liên hệ tới tinh tế môn giấu dưới đáy biển Vịnh Ả Dập sao? Tô Hiểu Hồng nói, có lẽ có thể không có. Thậm chí chuyện tinh tế môn cũng không biết là thật hay giả. Dù sao tin tức trên internet có nhiều bịa đặt, thật thật giả giả, muốn phân biệt rõ thật đúng là không dễ dàng. Ai, lão sư, nếu không thầy hỏi người của Đặc Cần Tổ một chút, có lẽ tin tức bọn họ biết sẽ nhiều hơn chúng ta. Tiểu muội, đúng là cô nhắc nhở tôi. Trương Văn Trọng gật đầu đáp, lấy ra điện thoại gọi cho Béo Hòa Thượng. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là điện thoại Béo Hòa Thượng đã khóa máy. Rơi vào đường cùng, hắn đành gọi cho Tam Si, lần này điện thoại lại chuyển được. Thanh âm của Tam Si truyền ra từ bên trong điện thoại. Trương Tổ Phó, có gì phân phó tôi đi làm sao? Trương Văn Trọng hỏi. Vì sao điện thoại của Hòa Thượng gọi không được? Tam Si hồi đáp. Hắn không có nói cho anh sao? Điện thoại của hắn đã bị rơi hỏng khi đuổi bắt nữ nhân thần bí. Vốn hắn muốn cho Đặc Cần Tổ chi trả cho hắn, đáng tiếc tổ trưởng không chịu phê chuẩn. Vì vậy hiện tại hắn còn đang rầu rĩ không vui. Thế nào, Trương Tổ Phó tìm hắn có việc sao? Nếu không tôi giúp anh đi một chuyến, bảo hắn qua tìm anh. Chuyện này hỏi ông cũng thế. Trương Văn Trọng nói. Tam Si đạo trưởng, chuyện tinh tế môn tại Vịnh Ả Dập, ông biết không? Trương Tổ Phó, anh hỏi chuyện này làm gì? Tam Si hơi sửng sốt, mới vừa nói, giọng hắn có chút không thích hợp. Từ giọng nói của Tam Si, Trương Văn Trọng liền nhạy cảm phán đoán ra, hắn hơn phân nửa biết được tin tức của việc này. Vì vậy Trương Văn Trọng nói, nói như vậy chuyện tinh tế môn này là sự thật. Sau thoáng chần chờ, Tam Si mới hồi đáp. Trương Tổ Phó, tuy rằng anh chỉ treo một chức Tổ Phó danh dự trong Đặc Cần Tổ, thế nhưng với thực lực cùng cống hiến của anh từng làm ra, chuyện này cũng có thể nói cho anh nghe. Không sai, ở Vịnh Ả Dập, chúng ta đích thật đã phát hiện một từ trường năng lượng dị thường. Bất quá năng lượng từ trường này rốt cuộc có phải tinh tế môn hay không, chúng ta tạm thời còn chưa thể khẳng định. Trước đây cũng từng có thành viên Đặc Cần Tổ chúng ta phụng lệnh đi đến Vịnh Ả Dập điều tra tình huống dưới đáy biển. Thế nhưng cho tới bây giờ còn chưa thấy họ trở về. Cho nên chúng ta cũng chưa thể xác định năng lượng từ trường này liên hệ tới không gian vị diện nào. Nói xong, Tam Si lại hiếu kỳ dò hỏi. Trương Tổ Phó, sao anh lại đột nhiên có hứng thú đối với chuyện này? Trương Văn Trọng cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà hỏi ngược lại. Còn nhớ rõ lúc chúng ta ở hiện trường hỏa hoạn từng gặp phải con cừu anh kia không? Đương nhiên nhớ kỹ. Tam Si hồi đáp, hắn làm sao có thể quên, suýt chút con cừu anh đã giết chết cả năm người bọn họ bên trong biển lửa. Kinh lịch mạo hiểm như vậy, chỉ sợ cả đời cũng không ai quên được. Trương Văn Trọng nói, tôi hoài nghi con cừu anh đó cho dù không phải đi ra từ tinh tế môn tại Vịnh Ả Dập, thì cũng hơn phân nửa có liên quan. Cái gì? Tam Si thất thanh kinh hô lên. Trương Tổ Phó, tin tức này có xác thực không? Con cừu anh kia đích thật là từ tinh tế môn của Vịnh Ả Dập đi ra sao? Đây chẳng phải nói rõ, vị diện không gian nối liền với tinh tế môn bên kia, không ngờ là hỗn độn tu la giới từng phong ấn thượng cổ yêu ma sao? thật quá đáng sợ đi thôi. Nếu thực sự là như vậy, chẳng phải sẽ còn có thượng cổ yêu ma từ bên trong tinh ý môn chạy ra sao? Trương Văn Trọng nói, tôi cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao tôi đối với tình huống dưới đáy biển Vịnh Ả Rập cũng không hiểu biết nhiều. Mặt khác tôi còn có một hoài nghi. Tam Si vội vã rụt nói, còn có một hoài nghi. Là cái gì? Nói mau Trương Tổ Phó, anh nói mau. Hoài nghi thứ nhất của Trương Văn Trọng vừa rồi cũng làm hắn hoảng sợ toát một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn không khỏi suy đoán Trương Văn Trọng muốn nói sự hoài nghi thứ hai là kinh thế hãi tục như thế nào. Trương Văn Trọng nói, tôi hoài nghi bạch y nữ nhân thần bí kia đã từng đi qua tinh tế môn tiến nhập vào hỗn độn tu la giới, con cửu anh chính do cô ta đưa ra. Cái gì? Hai tin tức liên tiếp chấn động làm Tam Si trợn mắt liếu lưới, hồi lâu hắn mới lắp bắp nói, không được, không được, tôi phải đem mấy tin tức này báo cáo gấp cho tổ trưởng mới được. Trương Tổ Phó, anh còn có việc không? Nếu như không có gì tôi phải gác điện thoại. Không còn việc gì. Trương Văn Trọng nói, nhưng tôi hy vọng khi các vị điều tra có kết quả, nhớ báo cho tôi biết. Đó là nhất định. Tam Si nhanh miệng đáp ứng. Ngay khi Trương Văn Trọng vừa cắt điện thoại, Tô Hiểu Hồng liền thò đầu qua, vẻ mặt hưng phấn nói, lão sư, thầy hỏi thế nào? Sự kiện tinh tế môn của Vịnh Ả Rập là thật sao? Là thật. Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Tô Hiểu Hồng hưng phấn ồn ào, em đã biết chuyện này quả nhiên là thật. Tốt, thật tốt quá. Nhìn phản ứng của Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng đột nhiên hồi phục lại, nhanh miệng căn dặn, tiểu muội, chuyện này tạm thời không được nói ra ngoài. Tô Hiểu Hồng gật đầu nói, phải bảo mật phải không? Em hiểu được. Yên tâm đi lão sư, em tuyệt đối sẽ không đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài đâu. Dù em có đem chuyện này truyền trên internet cũng chưa chắc có người tin tưởng. Hiện tại trên internet, những tin tức liên quan tới tinh tế môn tại Vịnh Ả Rập có một sấp xỉ. Em cũng không phải đại nhân vật gì, nói ra có mấy ai tin. Cô đó. Trương Văn Trọng lắc đầu bật cười, cầm chén trà Tô Hiểu Hồng pha sẵn, từ đó lâm vào trầm tư. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 375. Buổi giảng công khai của Trương Văn Trọng. Buổi đường khóa được tổ chức bên trong giảng đường của Y học viện Đại học Cung Thành. Trong toàn bộ các phòng học ở trên bàn bục giảng còn được đặt tivi. Tuy rằng không có lão sư ra điểm danh, thế nhưng trong từng phòng học đều không còn chỗ ngồi. Thậm chí những học sinh nổi danh trốn học cũng toàn bộ có mặt, ngồi vây quanh tivi. Đôi khi, để có thể tranh đoạt một chỗ ngồi gần tivi, những học sinh thậm chí còn dẫn phát ra tranh đấu giành chỗ ngồi thật kịch liệt. May là lúc này không có lão sư trong phòng học, bằng không để họ nhìn thấy một màn này, thật không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Dù sao ở trong giờ dạy học của họ, những học sinh này chưa từng tích cực đến như vậy. Đừng nói là tranh đoạt chỗ ngồi, kể cả mong mỏi có ít học sinh trốn học, cũng đã làm họ phi thường thỏa mãn. Ở trong tay những học sinh, có người đang cầm nốt bút, có người lấy điện thoại chuẩn bị ghi âm, còn có người mang đến cả camera, đồng thời còn hướng thẳng tivi, chuẩn bị thu lại toàn bộ quá trình giảng bài, tạm để lại sau này thường xuyên lấy ra ôn tập. Cùng lúc đó, những học sinh còn lại của các y học viện, nhất là học sinh thuộc hệ đông y, tuy rằng cũng không đến mức chạy tới y học viện Đại học Ung Thành nghe giảng bài như lần trước, nhưng đều không hẹn mà cùng nghỉ học, nếu không ở lại bên trong ký túc xá thì chạy tới những dịch vụ internet chung quanh trường học. Bọn họ trốn học cũng không phải vì muốn lên mạng chơi trò chơi, mà lên mạng đi vào trang web của Đại học Ung Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì người vào trang web quá nhiều, thậm chí làm tê liệt hệ thống trang web của Đại học Ung Thành. Hoàn hảo Đại học Ung Thành đã sớm có dữ liệu đối với tình huống này, đã áp dụng dự án khẩn cấp thật nhanh, lúc này mới giúp cho trang web của trường khôi phục lại bình thường trong thời gian ngắn nhất. Những học sinh này, sau khi vào trang mạng của Đại học Ung Thành, liền trực tiếp tiến nhập vào trang trực tiếp về buổi giảng đường khóa. Cùng lúc đó bọn họ cũng không quên nói chuyện phiếm bằng cửa sổ bên dưới trang mạng. Thời gian đường khóa đã tới rồi, sao còn chưa bắt đầu vậy? Ghê tởm ạ, hiệu suất làm việc của Y học viện Đại học Ung Thành cũng quá thấp đi. Ui, hôm nay có phải không có buổi giảng trực tiếp hay không? Sao đến bây giờ còn chưa có phản ứng? Nếu như không có trực tiếp, tôi nhất định phải đến trách cứ Y học viện Đại học Ung Thành. Bọn họ làm như vậy có khác gì đùa giỡn cảm tình của chúng ta? Ai ai ai, đi ra rồi, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tôi nói mấy người đừng cãi nhau nữa, nhanh xem đi. À, đã bắt đầu rồi sao? Vì sao tôi không nhìn thấy? Huynh đệ, nếu như không phải nhân phẩm ngươi có vấn đề, đó là hơn phân nửa người không có lắp đặt hệ thống xem băng ghi hình, nhanh làm đi. Nếu không sau này ngươi chỉ đành xem lại băng ghi hình chiếu lại thôi. Mặt khác nói một câu, ta rất đồng tình ngươi. Ai có băng ghi hình buổi giảng trước đây của Trương lão sư? Cầu dùng chung, cầu hòa đồng. Ta có thể dùng đồ vật trao đổi. Băng ghi hình loại cao cấp nào ta cũng có. Không sai, làm cho các học sinh của các y học viện đại học trong Ung Thành đều điên cuồng đòi xem, chính là buổi giảng công khai ngày hôm nay của Trương Văn Trọng. Sau khi hấp thu sự giáo huấn của buổi giảng công khai lần trước, y học viện đại học Ung Thành làm ra quyết định. Mỗi một đường khóa của Trương Văn Trọng đều song song chiếu trực tiếp trên TV và Internet của trang web Đại học Ung Thành để toàn thể học sinh y học viện Đại học Ung Thành cùng với những y học viện khác đều có thể nghe được khóa giảng bài của Trương Văn Trọng. Cử động như vậy không chỉ làm cho y học viện Đại học Ung Thành đạt được danh vọng thật tốt, đồng thời còn làm cho các thầy cô của những y học viện khác cảm giác sâu sắc thất vọng cùng bất đắc dĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi từng thầy cô đối mặt với phòng học trống trơn đáng đáng, chỉ sợ đều sẽ dâng lên cảm xúc như vậy. Thậm chí bọn họ còn thở dài nói: đồng dạng đều là lão sư, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Nhưng sau khi trải qua sự thất vọng cùng bất đắc dĩ ngắn ngủi, những lão sư này đều nhanh chân rời khỏi phòng học. Trong phòng làm việc của bọn họ cũng có người có máy vi tính, mà những lão sư không có máy vi tính trong phòng trước tiên cũng chạy tới dịch vụ Internet quanh trường, hoặc chạy tới ký túc xá của học sinh trong trường. Không hề nghi ngờ, những lão sư này đột nhiên xuất hiện, làm những học sinh bốn học đều hoảng sợ nhảy dựng, cho rằng lần này đại quy mô trốn học đã làm cho những lão sư đều nổi giận, hiện tại chạy tới bắt bọn họ trở lại xử phạt. Trong khoảng thời gian ngắn tại ký túc xá và dịch vụ Internet đều bị gà bay chó sủa, những học sinh trốn học đều bày ra tư thế như muốn lập tức chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, những lão sư lại há mồm nói ra một câu làm trái tim của những học sinh trốn học đều thả lỏng xuống trong nháy mắt. Thế nào, Trương giáo thủ bắt đầu giảng bài chưa? Ta có bỏ qua nội dung đặc sắc gì hay không? Vẻ mặt các lão sư lo lắng dò hỏi. Nhìn biểu tình bọn họ cũng không hiếu kỳ kém hơn những học sinh trốn học bao nhiêu. Nguyên lai lão sư cũng tới nghe khóa sao? Thực sự dọa chúng em hết hồn. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhanh chóng kéo ghế, mời lão sư ngồi xuống, lại ăn cần bưng trà rót nước. Lão sư tới vừa đúng lúc, buổi giảng vừa mới bắt đầu thôi, ngồi, mời ngồi. Ai, lão sư uống nước không? Hút thuốc chứ? Ách, học sinh nói lỡ miệng vẻ mặt xấu hổ, nhưng làm hắn thật không ngờ chính là lão sư chẳng những không trách cứ hắn, trái lại còn móc ra gói thuốc ném cho bọn hắn. Nào nào, hút của tôi, hút của tôi. Xem ra ở lúc này, vô luận là học sinh hay lão sư đều đã quên đi thân phận vốn có của bọn họ. Giờ khắc này bọn họ đều như trở thành học sinh của Trương Văn Trọng. Khi buổi giảng của Trương Văn Trọng tới chỗ đặc sắc, bọn họ lại còn vỗ tay, hoàn toàn quên hẳn mình không phải đang có mặt tại chỗ giảng bài. Tiếng vỗ tay dù có lớn thì Trương Văn Trọng cũng không nghe được. Giống như trước đây, buổi giảng công khai của Trương Văn Trọng cũng một lần giảng tới 12 giờ dưới buổi trưa. Sau khi buổi chiếu trực tiếp kết thúc, những lão sư xen lẫn trong các học sinh cùng nghe giảng bài đứng bật lên, vung bàn tay nói: "Hôm nay buổi giảng bài của Trương giáo thủ nghe thật sảng a. Đi các tiểu tử, tôi mời các cậu đi ăn." Mọi người vui mừng quá đỗi, ầm ầm hưởng ứng. "Tốt, ngày hôm nay có buổi ăn ngon. Lão sư mời khách. Đây là cơ hội hiếm có a. Em nhất định phải ăn thật vui cùng lão sư. Ăn, em quyết định, em muốn một món cá trưng. Xem cậu kìa, một phần món ăn như vậy cũng đã thỏa mãn rồi sao? Chí ít phải gọi hai phần. Một phần ăn tại chỗ, một phần đóng gói về tối ăn." Ngay khi các y học viện khác đang cao hứng bừng bừng, muốn ăn một bữa thủng túi các lão sư, Trương Văn Trọng vẫn đang chậm rãi rời khỏi giảng đường. "Trương phó viện, buổi đường khóa hôm nay của anh thật sự quá đặc sắc." Viện trưởng Ngô Thủ Chí đã sớm đứng bên ngoài chờ, dẫn theo mấy nghiên cứu sinh bước nhanh lên đón. "Ngô viện trưởng quá khen." Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói. Sau khi cùng Trương Văn Trọng hàn huyên vài câu, Ngô Thủ Chí đưa tay chỉ các nghiên cứu sinh sau lưng, hỏi: "Trương phó viện, trải qua nhiều ngày khảo sát, anh nghĩ bọn họ thế nào? Có tư cách làm đệ tử của anh không?" Trương Văn Trọng nhìn mấy nghiên cứu sinh trong thời gian qua, biểu hiện của họ thật sự không tệ. Nhất là trong cuộc chiến chống ôn dịch, mấy nghiên cứu sinh vẫn không sợ hãi tử vong cùng các bác sĩ hộ sĩ kiên trì tại tuyến đầu. Bọn họ bày ra tinh thần vì bệnh nhân quên mình chính là điều mà Trương Văn Trọng coi trọng nhất. Cho nên hắn mỉm cười đáp: "Bọn họ cũng không tệ, có tư cách làm đệ tử của tôi đều thu nhận." Mấy nghiên cứu sinh quá đỗi vui mừng. Nếu như không phải Trương Văn Trọng và Ngô Vũ Chí còn ở đây, chỉ sợ toàn bộ đều đã vỗ tay ăn mừng. Ngô Thủ Chí cũng phi thường vui vẻ, vừa cười vừa nói: "Nói như thế, ánh mắt nhìn người của tôi cũng không tệ, tuyển học sinh đều có thể lọt vào ánh mắt của Trương phó viện." Bởi vì đã đến giờ cơm trưa, sau khi nói mấy câu, Ngô Thủ Chí cáo từ rời đi. Mấy nghiên cứu sinh lại xông tới, nói: "Trưa hôm nay muốn thỉnh Trương Văn Trọng ăn bữa cơm, xem như tiệc bái sư. Vô luận thế nào cũng mời Trương Văn Trọng đáp ứng dự tiệc." Trương Văn Trọng cũng đành gật đầu đáp ứng, thế nhưng cũng không quên dặn dò: "Bình thường một chút, giản đơn là được, đừng đến mấy khách sạn lớn mà ăn. Theo tôi thấy, chúng ta tìm một tiệm cơm có mùi vị không tệ gần bên trường học là được. Vậy đến Giang Hồ Tiên, nơi đó vị đạo không tệ lắm." Ô Toa mang kính mắt, hai má tròn chính khả ái đề nghị. Mấy nghiên cứu sinh đều gật đầu cùng kêu lên: "Tốt tốt, phải đi Giang Hồ Tiên, ai đại sư tỷ đâu? Thế nào không thấy? Trường hợp như vậy không thể thiếu cô ấy nha." Đang nói, Tô Hiểu Hồng vừa thu thập xong bục giảng cho Trương Văn Trọng, cũng đang vui vẻ từ trong giảng đường đi ra. Mấy nghiên cứu sinh nhanh miệng nói: "Đại sư tỷ, đi ăn thôi." Tô Hiểu Hồng hiếu kỳ hỏi: "Yêu, nhìn vẻ mặt vui vẻ của các người, có chuyện tốt gì sao?" "Chúng phổ số à. Lão sư đáp ứng thu chúng tôi làm đồ đệ rồi." Mấy nghiên cứu sinh cười ha hả nói: "Nhiều ngày làm việc chung, Tô Hiểu Hồng cũng nảy sinh cảm tình đối với bọn họ, lúc này nghe nói họ được Trương Văn Trọng thu làm đồ đệ cũng thập phần vui vẻ, lúc này vừa cười vừa nói: "A, thật vậy chăng? Đây chính là chuyện tốt a. Thật tốt, hôm nay phải ăn thủng túi mọi người." Một đám người cùng nhau hảo hảo đáng đáng vừa cười vừa nói đi về hướng tiệm cơm Giang Hồ Tiên. Siêu cấp tiên ý. Tác giả. Ngũ Trí. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 376. Triệu Nguyên Bản đã chết. Tới thời gian tan sở buổi chiều, Triệu Tín Trương đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc. Trương Văn Trọng cùng đi với hắn còn có một nam tử gương mặt hàm hậu khoảng 30 tuổi, chính là đứa con lớn nhất của hắn tên Triệu Nguyên Mông. Sau khi nhìn thấy ngồi trong phòng Trương Văn Trọng còn có Tô Hiểu Hồng cùng với mấy nghiên cứu sinh, Triệu Tín Trương thoáng do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói: Trương tiên sinh, chúng ta đã đem đủ những gì bạn của anh cần đưa tới. Anh xem, lúc nào có thể mời hắn đến kiểm tra hàng hóa một chút. Tiện thể chữa bệnh cho con trai cùng đệ tử Triệu gia tôi. À, đã đưa tới đủ rồi sao? Tốt, tôi đi thay hắn kiểm tra. Trương Văn Trọng đứng dậy đáp, bất quá hắn cũng không vội vã theo Triệu Tín Trương ra kiểm tra hàng hóa, mà dặn dò mấy nghiên cứu sinh vài câu, để bọn họ ở lại trong phòng xem sách y học mà hắn đưa qua. Nếu như có bệnh nhân đến đây, bọn họ cũng có thể thay mình khám bệnh cho bệnh nhân. Sau đó hắn gọi Tô Hiểu Hồng để nàng đi theo mình. Khi hắn giải độc cho Triệu Nguyên Bản cùng đệ tử Triệu gia, cũng cần phải có một trợ thủ ở bên cạnh hiệp trợ. Tô Hiểu Hồng là người tốt nhất được lựa chọn. Nhìn theo Tô Hiểu Hồng đi phía sau Trương Văn Trọng, trong ánh mắt Triệu Tín Trương hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên hắn nhìn ra Tô Hiểu Hồng có tu vi kết đan kỳ, mà thần sắc khiếp sợ trong mắt Triệu Nguyên Mông càng đậm hơn, bởi vì hiện tại hắn đã 30 tuổi, chỉ mới bước vào kết đan sơ kỳ. Thế nhưng thiếu nữ ngay trước mắt này chỉ mới 18 tuổi, tu vi chỉ cao chứ không thấp hơn hắn. Điều này làm lòng cao ngạo tự tin của hắn không khỏi bị đả kích thật lớn. Nhưng sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Triệu Tín Trương và Triệu Nguyên Mông cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cũng không nói thêm điều gì, xoay người dẫn Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đi nhanh ra khỏi Đại học Ung Thành, quẹo vào một ngõ nhỏ hẻo lánh không người ngay bên trường đại học. Trong ngõ nhỏ này có một chiếc container loại nhỏ đang đậu. Bốn phía có mấy người nhìn qua như người đi đường bình thường đang đứng, kỳ thực đều là người tu chân do Triệu gia phái tới hộ tống linh tài liệu. Khi bọn hắn nhìn thấy người xuất hiện trong ngõ nhỏ là Triệu Tín Trương cùng nhau thi lễ, cũng không cần phân phó, liền mở cửa xe container. Triệu Tín Trương làm ra thủ thế như mời, nói: Trương tiên sinh, những linh tài liệu này do bạn của anh đã yêu cầu, thỉnh kiểm tra một chút. Ân. Trương Văn Trọng gật đầu đáp, dẫn Tô Hiểu Hồng chui vào container kiểm tra đống tài liệu chất đống bên trong. Hắn cũng không sợ Triệu Tín Trương dám động tay chân, bởi vì cách làm như vậy chỉ có thể làm chính hắn bị tổn thương. Vừa kiểm tra linh tài liệu, Trương Văn Trọng vừa giảng giải phương pháp nhận rõ linh tài liệu cho Tô Hiểu Hồng cùng với Công Hiểu. Hắn giảng những tri thức này vô cùng chân quý, có rất nhiều điều Triệu Tín Trương chưa từng biết đến. Bất quá tuy rằng Triệu Tín Trương rất muốn ở lại lắng nghe, nhưng hắn cũng sợ bởi vì vậy mà làm Trương Văn Trọng cùng bạn của hắn tức giận. Dù sao tính mạng con trai cùng 16 đệ tử Triệu gia cùng pháp môn tu luyện Thao Thủy Cửu Quyết đều hoàn toàn nắm giữ trong tay đối phương. Cho nên dù hắn có muôn vàn sự tiếc nuối, Triệu Tín Trương cũng phải thối lui ra xa. Bất quá dù là như vậy, hắn vẫn dựng lỗ tai, khởi lên toàn bộ tinh thần kỳ vọng có thể nghe được Trương Văn Trọng giảng giải cho dù chỉ một chút cũng xong. Nhưng cuối cùng Triệu Tín Trương đành thất vọng, bởi vì thanh âm giảng giải của Trương Văn Đọng cũng không lớn, đứng gần còn có thể nghe được, nhưng ở xa một chút cũng chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn cử động mà không thể nghe thấy được thanh âm. Ở dưới tình huống này, Triệu Tín Trương không khỏi rất hối hận, nhìn không được trong lòng thầm oán chính mình. Ghê tởm, vì sao ngày trước ta không học qua cách đọc thần thuật mở ngoặc tròn chỉ cử động của môi đoán đang nói gì đóng ngoặc tròn. Nhìn tư thế của tiểu tử này, trình độ hiểu biết đối với linh tài liệu sợ là còn cao thâm hơn Tượng Quận Triệu gia rất nhiều. Ai? Đây chính là một cơ hội tốt để đề thăng sự hiểu biết về linh tài liệu của Tượng Quận Triệu gia nha, không ngờ bị không công lãng phí. Đáng tiếc, quả nhiên là đáng tiếc. Qua chừng nửa canh giờ, Trương Văn Trọng mới kiểm tra xong toàn bộ linh tài liệu bên trong côn tai ngơ, đồng thời cũng giảng giải xong cho Tô Hiểu Hồng. Đến tận đây hắn mới cùng Tô Hiểu Hồng chui ra. Triệu Tín Trương đứng ở xa xa, thấy thế vội vã đi tới, cung kính dò hỏi: Trương tiên sinh thế nào, linh tài liệu phẩm chất được chứ? Nhóm linh tài liệu này phẩm chất không tệ. Nhìn ra được Triệu tiên sinh vì muốn thu thập chúng đã tìm một phen khí lực rất lớn. Chỉ cần để Trương tiên sinh và người bạn kia hài lòng, dù tốn hao khí lực lớn hơn cũng là đáng giá. Vậy, Trương tiên sinh không biết có thể hiện tại đến giải độc cho con trai và 16 đệ tử của Triệu gia tôi không? Tuy rằng hiện tại bọn họ không nguy hiểm tính mạng, nhưng lúc nào cũng phải truyền dịch để bổ sung hơi nước trong cơ thể, cũng không phải là biện pháp tốt. Trương Văn Trọng nói, nếu các vị đã đưa nhóm linh tài liệu đầu tiên đến, như vậy tôi cũng sẽ giữ lời. Triệu Nguyên Bản bọn họ đang ở đâu? Đưa tôi đi giải độc cho bọn họ. Đa tạ Trương tiên sinh, đa tạ Trương tiên sinh. Vô cùng vui mừng, Triệu Tín Trương đầu tiên chắp tay tạ ơn Trương Văn Trọng, sau đó mới dẫn hắn và Tô Hiểu Hồng đi ra khỏi ngõ nhỏ, hướng một phòng khám bệnh của một xã khu đi đến. Vừa đi hắn vừa nhìn Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng giải thích: bởi vì con trai tôi và 16 đệ tử Triệu gia lúc nào cũng phải cần truyền dịch để bổ sung hơi nước trong cơ thể, chúng tôi chỉ đành đem họ an bài ở phòng khám bệnh gần nhất trong xã khu nơi này. Cho nên chỉ đành làm phiền Trương tiên sinh và vị tiểu thư này cùng tôi đi một chuyến. Trương Văn Trọng hơi gật đầu cũng không tiếp lời. Tô Hiểu Hồng vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, hiển nhiên đã nhận ra hắn là người tu chân tu vi còn không kém. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Triệu Tín Trương, Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đi tới cửa phòng khám bệnh trong xã khu. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị đi vào, một người vẻ mặt kinh hoàng cũng từ bên trong vọt ra, vừa lúc va vào trên người Triệu Tín Trương. Hoang mang rối loạn như vậy làm gì? Nhìn hình dạng thất hồn lạc phách của ngươi, không sợ mất mặt sao? Triệu Tín Trương lớn tiếng quát lớn. Nguyên lai người vừa từ trong phòng khám bệnh lao ra cũng là một trong những đệ tử của Triệu gia, phụ trách ở chỗ này chiếu cố Triệu Nguyên Bản cùng 16 đệ tử Triệu gia. Gia chủ. Triệu gia đệ tử vừa xác định người đứng trước mặt là Triệu gia gia chủ Triệu Tín Trương, nhất thời liền gào khóc lên: Tam thiếu gia, tam thiếu gia. Trái tim Triệu Tín Trương bỗng nhiên nhảy mạnh, một tia dự cảm bất tường nảy lên trong lòng. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng hỏi tình huống của Triệu Nguyên Bản, Triệu Nguyên Mông vẫn đi theo bên người hắn yên lặng không nói chuyện, cũng bước nhanh tới túm tên đệ tử Triệu gia lên, mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi chất vấn: Tam đệ của ta ra sao? Nói mau. Ngươi mau nói nhanh, khóc sướt mướt làm gì? Nếu như ngươi không nói rõ cho ta, tin ta một đao bổ ngươi hay không? Tam thiếu gia đã chết. Trong tiếng gào khóc, tên đệ tử Triệu gia cuối cùng cũng nói ra. Cái gì? Nguyên Bản đã chết? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Triệu Tín Trương quá sợ hãi, thân thể không khỏi hơi nhoáng lên, thật vất vả mới đứng vững mà không ngã. Sau khi hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, hắn tiếp tục dò hỏi: 16 đệ tử còn lại thế nào? Tình huống bọn họ làm sao? Đã chết. Đều đã chết. Toàn bộ đều đã chết. Tên đệ tử khóc lên, hồi đáp: Là ngươi. Đều là ngươi. Là ngươi hại chết tam đệ của ta. Triệu Nguyên Mông hai mắt đỏ bừng, bỗng nhiên xoay người lại căm tức nhìn Trương Văn Trọng: Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi báo thù cho tam đệ. Dứt lời hắn bước tới trước người Trương Văn Trọng, vung tay phải lóe ra từng sợi băng mang màu u lam đánh vào đầu Trương Văn Trọng. Nếu như ngươi dám bất kính đối với lão sư của ta, ta một phát bắn vỡ đầu của ngươi. Động tác của Tô Hiểu Hồng cũng không chậm hơn hắn, ngay khi tay phải hắn vừa vung lên, nàng cũng đã rút khẩu đe sơ ít le, họng súng chỉ thẳng vào đầu Triệu Nguyên Mông, tùy thời đều có khả năng bóp cò súng. Ban đầu Trương Văn Trọng nghe nói Triệu Nguyên Bản và 16 đệ tử Triệu gia đã chết cũng hơi sửng sốt, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì tuy rằng hắn làm cho Triệu Nguyên Bản cùng 16 tên đệ tử Triệu gia bị trúng thủy độc cũng không nghiêm trọng, chỉ cần mỗi ngày bổ sung đầy đủ lượng nước cần thiết, chí ít trong vòng một tháng cũng sẽ không nguy hiểm tới sinh mạng. Thế nhưng hiện tại Triệu Nguyên Bản cùng 16 đệ tử đã chết. Chuyện này vô luận thấy thế nào cũng lộ ra vẻ dường gì cùng ly kỳ. Lúc này, Trương Văn Trọng đã khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng không nhìn Triệu Nguyên Mông đang đứng trước mặt, thần sắc thản nhiên nhìn Triệu Tín Trương, nói: nếu như tôi nói cái chết của Triệu Nguyên Bản cùng 16 đệ tử không liên quan gì đến chúng tôi, ông tin tưởng không? Triệu Nguyên Mông bị cây súng trong tay Tô Hiểu Hồng làm kinh sợ, tuy rằng không dám động thủ đối với Trương Văn Trọng, nhưng cũng mở miệng giận dữ hét: trời mới tin tưởng ngươi, chính các ngươi hại chết tam đệ của ta. Nguyên Mông câm miệng cho ta, chuyện này cũng không phải như con tưởng. Sau thoáng suy tư, Triệu Tín Trương nhìn con lớn nhất quát lớn một tiếng, sau đó mới trả lời câu hỏi của Trương Văn Trọng: tôi tin tưởng cái chết của Nguyên Bản và 16 đệ tử không quan hệ đến các vị. Bởi vì nếu các vị muốn giết bọn hắn, cũng không cần phải phiền phức như thế. Trương tiên sinh, tôi có một yêu cầu quá đáng, còn mong muốn anh có thể cùng tôi đi vào điều tra rõ cái chết của bọn họ. Không thành vấn đề. Trương Văn Trọng gật đầu nói: tôi cũng muốn tìm hiểu rõ ràng Triệu Nguyên Bản và 16 đệ tử thế nào trước khi tôi kịp đến giải độc cho bọn họ, lại đột nhiên chết đi, thật kỳ lạ. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 377. Hung thủ là ngươi. Triệu Tín Trương bước vào bên trong phòng khám bệnh, Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đi theo sau hắn. Mắt nhìn ba người đi vào bên trong phòng khám bệnh, Triệu Nguyên Mông đưa tay lau mồ hôi lạnh chảy trên trán, cũng đi theo vào trong phòng khám bệnh. Vào lúc này, những nhân viên bên trong phòng khám bệnh sắc mặt trắng bệch. 17 người trong cùng một thời gian chết bên trong phòng khám bệnh xã khu, đó là một chuyện rất lớn. Làm không tốt, giấy phép doanh nghiệp của phòng khám bệnh xã khu này cùng giấy phép của những nhân viên y tế ở đây đều có khả năng bị tịch thu. Không chỉ như vậy, đệ tử Triệu gia bên trong phòng khám bệnh xã khu còn đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Không hề nghi ngờ, một khi xác định cái chết của Triệu Nguyên Bản cùng 16 đệ tử Triệu gia có liên quan đến nhân viên y tế của phòng khám bệnh, bọn họ sẽ lập tức nhào lên bắt giữ những nhân viên y tế, giao cho Triệu Tín Trương xử lý. Nhìn thấy Triệu Tín Trương đi vào bên trong phòng khám bệnh, các đệ tử Triệu gia thủ ở nơi này đều ánh mắt sưng sưng nhìn hắn hành lễ. Thậm chí còn có một ít người tâm tình kích động, âm thanh ồn ào muốn giết chết Trương Văn Trọng và những nhân viên y tế bên trong phòng khám để chôn cùng với Triệu Nguyên Bản cùng 16 đệ tử Triệu gia. Trương Văn Trọng đối với việc này cũng không hề phản ứng, nhưng những nhân viên y tế trong phòng khám đều bị hoảng sợ run rẩy, trong đó còn có người bầm gan lấy ra điện thoại gọi báo cảnh sát. Vùng lông mày Triệu Tín Trương nhướng lên, gương mặt tối sầm, lớn tiếng quát: các ngươi đều là thổ phỉ sao? Cả ngày đòi chém đòi giết. Hừ, đều câm miệng cho ta, đứng yên ở đó. Sau đó hắn xoay người nhìn Trương Văn Trọng nói: Trương tiên sinh, con tôi đang nằm trong phòng truyền dịch, mời theo tôi đi. Triệu Tín Trương dẫn Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đi vào bên trong phòng truyền dịch. Bên trong phòng truyền dịch, có 20 giường, trong đó có 17 giường dành riêng cho Tiểu Nguyên Bản cùng 16 đệ tử Triệu gia đang nằm. Tô Hiểu Hồng bước tới trước người những người này kiểm tra cho bọn họ, sau đó xoay người lại, nhìn Trương Văn Trọng lắc đầu nói: "Lão sư, những người này không còn hô hấp cùng tim đập, con ngươi cũng đã nở lớn, đích thật đều đã chết. Nhưng thân thể bọn họ đều có cổ quái, da khô cực độ, hiển nhiên đều vì mất nước quá độ mà chết." Không đợi Trương Văn Trọng mở miệng nói, Triệu Nguyên Mông đi theo phía sau bọn họ vào phòng truyền dịch, cũng đã phẫn nộ rít gào lên: "Ngươi nói tam đệ ta bởi vì mất nước quá độ mà chết. Hừ, quả nhiên là bị các ngươi làm hại. Người đâu, bắt lại hai người này cho ta. Ta cần lấy đầu bọn hắn để tế cho tam đệ và 16 đệ tử bị chết oan. Biết chỉ dựa vào một mình thì không đấu lại Tô Hiểu Hồng, cho nên lúc này hắn cũng học thông minh, muốn gọi toàn bộ đệ tử Triệu gia tới trợ trận." Triệu Tín Trương từng gặp qua vị cao thủ trợ trận phía sau Trương Văn Trọng, biết trừ phi triệu tập toàn bộ người của Triệu gia đến mới có khả năng chế phục nhóm người Trương Văn Trọng. Nếu chỉ dựa vào lực lượng Triệu gia tại phòng khám bệnh xã khu hiện tại, thậm chí còn chưa đủ cho người ta nhét hàm răng. Lúc này nhìn thấy Triệu Nguyên Mông không biết tốt xấu, xung động muốn đối phó Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng, Triệu Tín Trương nhất thời nóng nảy, vọt tới trước người Triệu Nguyên Mông tát mạnh một bạt tai lên mặt hắn, đồng thời lớn tiếng phẫn nộ quát: "Nguyên Mông, câm miệng cho ta, ta còn chưa chết, còn chưa tới phiên con ở chỗ này ra lệnh. Ta biết con có cảm tình sâu đậm với Nguyên Bản, nó đã chết, trong lòng con không chịu nổi. Thế nhưng con không được làm cho lửa giận trùng hôn đầu óc, dẫn đến Triệu gia đi hướng diệt vong. Hiện tại con cút ra ngoài bình tĩnh lại một chút cho ta. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép tiến vào." Triệu Nguyên Mông rõ ràng không phục, vuốt gương mặt bị tát tay, lầm bầm nói: "Cha." Triệu Tín Trương không cho hắn cơ hội nói quát: "Ta nói con cút ra ngoài, con không nghe thấy sao?" Sau thoáng do dự, Triệu Nguyên Mông đành phục tùng mệnh lệnh của Triệu Tín Trương, ủ rũ đáp: "Dạ." Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng truyền dịch. Ngay khi Triệu Tín Trương đang giáo huấn Triệu Nguyên Mông, Trương Văn Trọng bước tới trước thi thể Triệu Nguyên Bản, cúi người kiểm tra tình huống của cố thi thể. Giờ khắc này trên tay Triệu Nguyên Bản và 16 đệ tử Triệu gia vẫn còn cắm kim truyền dịch. Trương Văn Trọng nhìn một hộ sĩ đang đứng trong góc run rẩy, vẫy tay ý bảo nàng đi tới trước người mình, dùng giọng nói dịu dàng an ủi nàng vài câu để tâm tình nàng khôi phục lại bình thường, mới hỏi: "Chuyện thứ gì cho bọn họ?" Hộ sĩ nhanh miệng hồi đáp: "Chuyện đường lưu cô và nước biển, mặt khác còn bỏ thêm lo du Akali phòng ngừa bọn họ bị hạ huyết áp. Chúng tôi vừa mới truyền chai đầu tiên, còn chưa truyền được nửa chai, kết quả lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy, thực sự làm kẻ khác khó có thể tin, khó có thể tin a." Trương Văn Trọng gật đầu cũng không trả lời, mà lấy chai truyền dịch xuống tới, rút ống truyền dịch ra khỏi chai đặt lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt hơi đổi: "Làm sao vậy, lão sư, thuốc này có vấn đề gì sao?" Tô Hiểu Hồng nhanh miệng dò hỏi. Trương Văn Trọng hồi đáp: "Ở bên trong chai nước biển này có một số lượng lớn thuốc mất nước và thuốc lợi tiểu. Xem ra nguyên nhân dẫn đến tử vong của Triệu Nguyên Bản và 16 đệ tử Triệu gia chính do thuốc mất nước và thuốc lợi tiểu." "Cái gì?" Tô Hiểu Hồng và Triệu Tín Trương cùng kinh hô lên. Triệu Tín Trương bước tới trước người nữ hộ sĩ, túm nàng lên, lớn tiếng quát hỏi: "Bên trong chai nước biển, vì sao lại có thuốc mất nước và thuốc lợi tiểu? Thân thể bọn họ vốn đã thiếu nước trầm trọng, các ngươi lại truyền cho họ thuốc mất nước và thuốc lợi tiểu. Các ngươi đến tột cùng có mưu đồ gì, vì sao muốn đưa bọn họ vào chỗ chết? Nói ngay cho ta." "Tôi không biết. Tôi thực sự không biết, chuyện này không quan hệ tới tôi, van cầu các người buông ta tôi đi, ô ô." Nữ hộ sĩ kinh hoàng, khóc ấp úng nói: "Buông cô ấy ra đi. Trương Văn Trọng mở miệng nói. Chuyện này hơn phân nửa không quan hệ tới bọn họ. Bởi vì nhân viên y tế dù có ngu xuẩn thế nào cũng sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Triệu Tín Trương cau mày nói. Nếu như chuyện này không phải bọn họ làm, vậy là ai? Chẳng lẽ đối đầu của Triệu gia sao? Tuy 300 năm qua Triệu gia cũng đích thật tạo ra một ít địch nhân. Nói đến đây, vùng lông mày của hắn chợt nhướng lên, liền gọi một đệ tử Triệu gia vẫn thủ hộ trong phòng khám bệnh kêu tới chất vấn. Trước đó có ai đã tới đây? Có ai chạm qua thuốc của họ? Vị đệ tử Triệu gia kia cau mày suy nghĩ chốc lát, lập tức lắc đầu nói. Ngoại trừ đệ tử Triệu gia, không có người ngoài tới đây. Áp được rồi, trước đó nhị thiếu gia từng tới đây. Nhưng bởi vì tam thiếu gia hôn mê cho nên hắn rời khỏi rất nhanh, nói là muốn đi tìm gia chủ. Vùng lông mày Triệu Tín Trương càng cau chặt lại, vẻ mặt chần chờ nói. Ngươi nói cái gì? Nguyên Đăng đã từng tới đây. Hắn không ở tượng quận chủ trì việc nhà chạy tới đây làm gì? Là ai bảo hắn tới nơi này? Triệu Nguyên Mông vốn bị Triệu Tín Trương đuổi ra khỏi phòng truyền dịch, lúc này lại thò đầu vào, lớn tiếng nói. Cha, cha không phải hoài nghi nhị đệ chứ? Tuy rằng nhị đệ và tam đệ bình thường hay cãi nhau, thế nhưng cảm tình hai đứa rất tốt, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tai họa cho tam đệ. Theo con thấy, khẳng định chính là bác sĩ hay hộ sĩ của phòng khám bệnh này bỏ lầm thuốc, cho nên hại chết tam đệ và 16 đệ tử. Những lăng băm xem mạng người như cây cỏ này, con nhất định phải chém đầu bọn hắn xuống, đến tế tự cho tam đệ và các đệ tử. Xem ra nhìn tư thế, mặc dù Triệu Nguyên Mông rời khỏi phòng truyền dịch, thế nhưng vẫn không đi xa, vẫn đứng ngoài cửa nghe trộm. Lúc này tâm tình hắn kích động, muốn xông vào bắt giữ những bác sĩ cùng hộ sĩ, nhưng cử động này của hắn cũng bị Triệu Tín Trương quát bảo ngưng lại. Nguyên Đăng hải nguyên bản sao? Triệu Tín Trương cau chặt mày nhỏ giọng nói thầm. Nếu như Triệu Nguyên Mông không nói việc này, hắn vẫn còn chưa hoài nghi. Thế nhưng khi Triệu Nguyên Mông nhắc tới, hắn càng nghĩ càng có khả năng. Đối với quan hệ giữa ba đứa con trai Triệu Tín Trương vẫn rất hiểu rõ. Trong đó, lão đại Triệu Nguyên Mông cùng lão nhị Triệu Nguyên Đăng và lão tam Triệu Nguyên Bản đều có quan hệ rất tốt. Thế nhưng lão nhị và lão tam lại có quan hệ ác liệt, bình thường hay tranh đấu gay gắt. Thế nhưng nếu nói Triệu Nguyên Đăng hại chết chính em trai ruột của mình, Triệu Tín Trương lại có chút hoài nghi. Vốn ta mệnh lệnh Nguyên Đăng ở lại nhà lưu thủ, nhưng vì sao nó lại đến cung thành? Vì sao nó vừa xuất hiện, nhóm người của Nguyên Bản lại chết đi, lẽ nào chỉ là chuyện trùng hợp? Hay cái chết của nhóm người Nguyên Bản có quan hệ tới nó? Triệu Tín Trương không khỏi lâm vào trầm tư, nhưng đúng lúc này Trương Văn Trọng đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng tôi không gặp qua Triệu Nguyên Đăng, nhưng tôi có thể khẳng định chuyện này cũng không phải do Triệu Nguyên Đăng gây nên. Đôi mắt vốn đã ảm đạm của Triệu Tín Trương chợt sáng ngời, nhanh miệng dò hỏi. Trương tiên sinh, anh có phát hiện gì sao? Phải nha Trương tiên sinh, anh có phát hiện thì nói nhanh lên. Lúc này Triệu Nguyên Mông cũng thay đổi thái độ đối với Trương Văn Trọng cung kính dò hỏi. Trương Văn Trọng đưa ngón tay chỉ Triệu Nguyên Mông cười lạnh nói. Hai chết Triệu Nguyên Bản và 16 đệ tử Triệu gia không phải là ai khác, chính là ngươi Triệu Nguyên Mông. Siêu cấp tiên ý. Tác giả. Ngũ Trí. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 378. Chân tướng. Ngươi nói kẻ hại chết tam đệ là ta. Đợi, đã. Miệng lưới của ngươi quả nhiên là sắc bén như dao. Rõ ràng là không có hảo tâm, đang tính toán châm ngòi ly gián cả nhà chúng ta. Triệu Nguyên Mông cười lạnh nói. Người nào trong Triệu gia chúng ta chẳng biết quan hệ giữa ta và tam đệ tương đối tốt. cho dù ta có điên tới mức nào tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ hại chết tam đệ. Huống chi thủy chung ta đều ở bên cạnh cha ta, nhất cử nhất động đều nằm trong mắt của cha ta. Nếu quả thật hung thủ hại tam đệ chính là ta, như thế nào cha ta lại không phát hiện ra đây? Trương tiên sinh, anh không nhầm đó chứ? Triệu Tín Trương cũng không tin cái chết của Triệu Nguyên Bản có quan hệ đến Triệu Nguyên Mông, khẽ cau mày nói. Nguyên Mông cùng Nguyên Bản là huynh đệ tình thâm, hơn nữa sau khi đến Ung Thành, nó thủy chung không rời tôi nửa bước. Vô luận động cơ gây án hay là thời gian, nó đều không có. Tại sao anh dám khẳng định kẻ hại chết Nguyên Bản chính là nó đây chứ? Lúc này tất cả đệ tử Triệu gia đã vây quanh phòng khám xã khu, tuy rằng bọn hắn im lặng không nói gì, nhưng là đang dùng ánh mắt căm tức nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng. Hiển nhiên bọn chúng nghĩ rằng Trương Văn Trọng đang tìm cách vu không Triệu Nguyên Mông, muốn nhân cơ hội này châm ngòi quan hệ nội bộ Triệu gia. Nếu không phải vì Triệu Tín Trương chủ trì nơi này, chỉ sợ với lửa giận ngút trời, bọn hắn sớm đã xông lên tấn công Trương Văn Trọng rồi. Trương Văn Trọng bình tĩnh giải thích. Lúc ban đầu, tôi cũng không có hoài nghi Triệu Nguyên Mông. Nhưng khi tôi nói, nguyên nhân cái chết của Triệu Nguyên Bản cùng 16 vị đệ tử Triệu gia là do thuốc mất nước và thuốc lợi tiểu gây nên. Lúc đó trong mắt Triệu Nguyên Mông lóe lên một tia đắc ý, do vậy mới khiến tôi hoài nghi hắn. Thông qua một phen quan sát tỉ mỉ, cuối cùng tôi dám khẳng định kẻ hại chết Triệu Nguyên Bản và 16 đệ tử Triệu gia chính là hắn. Triệu Nguyên Mông vẻ mặt ủy khuất, phẫn nộ quát lớn. Nói hưu nói vượn, sao ta có thể đắc ý chứ? Họ Trương kia, vì cái gì ngươi muốn vu khống hãm hại ta? Còn châm ngòi quan hệ nội bộ Triệu gia chúng ta, đối với ngươi có chỗ gì tốt? Trương Văn Trọng cũng chẳng thèm quản tới Triệu Nguyên Mông, chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó nói: ngươi nuôi một con chó cái màu đen thể trạng to lớn, trông rất uy vũ phải không? Những lời này vừa ra khỏi miệng Trương Văn Trọng, trên mặt Triệu Nguyên Mông liền xuất hiện một tia biểu tình khiếp sợ. Mà ngay cả Triệu Tín Trương cũng cảm thấy kinh nghi, dò hỏi: Nguyên Mông quả thực có nuôi một con chó như vậy, làm sao Trương tiên sinh lại biết được? Trương Văn Trọng bình tĩnh nói: Triệu tiên sinh, dù gì thì ông cũng là tu chân giả, chẳng lẽ ông thật sự không biết con chó hắn nuôi dưỡng không phải là giống chó bình thường hay sao? Trên mặt Triệu Tín Trương thoáng xuất hiện một tia xấu hổ. Bởi vì từ trước đến nay thủy chung hắn vẫn nghĩ thú nuôi của Triệu Nguyên Mông chỉ là một con chó bình thường. Bất quá hiện tại xem ra, sự tình hẳn là không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn rồi. Sau khi bình ổn lại tâm tình, Triệu Tín Trương cẩn thận dò hỏi: Trương tiên sinh, ý của anh là? Xem ra quả nhiên là ông không biết rồi. Trương Văn Trọng lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, mới nói: thú nuôi của hắn không phải là giống chó, mà chính là họa đấu. Anh nói cái gì? Con chó kia chính là họa đấu sao? Triệu Tín Trương thất thanh kinh hô. Họa đấu trong miệng Trương Văn Trọng chính là một con yêu thú, mang ngoại hình tương tự như giống chó mực. Nó có khả năng phun ra hỏa diễm cực nóng. Trong truyền thuyết xa xưa, nó luôn luôn là vật tượng trưng cho những vụ hỏa hoạn cùng đen đủi. Ngay khi Triệu Tín Trương thất thanh kinh hô, thì Triệu Nguyên Mông đứng ở ngoài cửa phòng truyền dịch, sắc mặt cũng đại biến. Tuy rằng hắn cố gắng khôi phục tâm tình, nhưng cước bộ đã âm thầm dịch chuyển vị ý, muốn thừa dịp mọi người còn đang kinh hoàng, mau chóng rời khỏi nơi này. Bất quá, hắn vừa di chuyển khoảng mấy bước chân thì lại đứng im không dám nhích. Bởi vì Tô Hiểu Hồng ở bên cạnh Trương Văn Trọng đã rút khẩu đe sơ ít le ra, chĩa họng súng đen ngòm thẳng vào đầu Triệu Nguyên Mông. Chỉ cần Triệu Nguyên Mông còn dám dịch chuyển, nàng lập tức sẽ bóp cò không một chút do dự. Trương Văn Trọng chẳng thèm quản đến Triệu Nguyên Mông, mà nhẹ bước tới trước thi thể của Triệu Nguyên Bản, trầm giọng nói: Kỳ thật cái chết của Triệu Nguyên Bản và 16 đệ tử Triệu gia cũng không phải do thuốc lợi tiểu gây nên, mấy thứ này chỉ dùng để che mắt chúng ta thôi. Bởi vì tất cả những người chết đều là tu chân giả, dưới tình huống mất nước, tiêm thuốc lợi tiểu vào trong cơ thể, tuy rằng sẽ chí mạng, nhưng tuyệt đối không thể chết nhanh như vậy được. Nữ y tá kia mới nói, đây là bình nước muối đầu tiên, hơn nữa mới truyền được nửa bình, thời gian này chưa thể gây tử vong cho 17 người này được. Triệu Tín Trương do dự nói, Trương tiên sinh, ý của anh là muốn nói cái chết của Nguyên Bản cùng 16 đệ tử Triệu gia có liên quan đến con xúc sinh họa đấu kia. Đúng vậy. Trương Văn Trọng gật đầu khẳng định. Theo sau nhấc cánh tay của Triệu Nguyên Bản lên để phần nách hiển lộ ra trước mặt mọi người, trầm ngâm nói. Cái chết của Triệu Nguyên Bản cùng 16 đệ tử Triệu gia trên thực tế là do chúng họa đấu viêm độc mà tử vong. Khi chúng phải họa đấu viêm độc, người ta cũng sẽ gặp triệu chứng mất nước quá độ mà chết đi, tương tự như thao thủy cửu quy y e t. Điểm phân biệt duy nhất chính là người chúng họa đấu viêm độc ở sườn nách bên phải sẽ xuất hiện một khối u màu xanh tràm. Các ngươi xem đi, ở sườn nách bên phải của Triệu Nguyên Bản có một vết ban màu xanh tràm kỳ lạ. Nếu các ngươi còn không tin, có thể kiểm tra sườn nách của những thi thể khác, nhìn xem có vết ban tương tự như thế này tồn tại hay không. Triệu Tín Trương sắc mặt âm trầm, nhìn đám đệ tử Triệu gia phân phó. Các ngươi mau đi kiểm tra thử xem. Tuân lệnh. Đám đệ tử Triệu gia trầm giọng đáp, nhanh chân bước tới trước 16 thi thể. Dựa theo phương pháp của Trương Văn Trọng kiểm nghiệm ở sườn nách bên phải, quả nhiên tại sườn nách của 16 thi thể đệ tử Triệu gia đều xuất hiện vết ban màu xanh tràm giống nhau. Chứng kiến tình cảnh này, Triệu Tín Trương không kiềm chế nổi tức giận, vươn tay chỉ thẳng vào Triệu Nguyên Mông, lớn tiếng quát. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bắt thằng xúc sinh này trói lại cho ta. Dạ. Chúng đệ tử Triệu gia đồng thanh kinh hô, cầm theo dây thừng chuyên môn dùng để bắt trói tu chân giả, đem Triệu Nguyên Mông trói chặt xuống. Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là toàn bộ quá trình lúc này Triệu Nguyên Mông lại chẳng thèm chống cự, tùy tiện để cho đám đệ tử Triệu gia trói mình vào. Triệu Nguyên Mông quỳ dưới sàn nhà, nhưng hắn lại bình tĩnh phá lệ, thậm chí cái loại bình thản này khiến cho người ta cảm thấy sờn gai ốt. Hắn nhìn Trương Văn Trọng dò hỏi, ta rất hiếu kỳ, làm sao ngươi biết ta nuôi một con họa đấu? Tựu ngay cả trên dưới trăm người trong gia tộc, không một ai biết con chó đen kia chính là họa đấu. Ngươi chỉ là một nhân loại, từ đâu mà biết được? Đừng quên ta là một thầy thuốc đông y. Trương Văn Trọng cười nhạt, hồi đáp, đông y chú trọng tứ trần gồm vọng văn vấn thiết. Dựa vào đó mà ta xác định vật nuôi của ngươi là một con họa đấu. Trước hết, ở trên người của ngươi luôn phảng phất ra một luồng chân khí họa đấu, tuy rằng nó vô cùng thưa thớt, rồi lại bị túi hương ngươi mang bên mình che giấu, nhưng ta vẫn nhận ra sự tồn tại của nó. Ngoài ra, màu da xương gò má trên mặt ngươi rõ ràng đỏ tươi hơn những chỗ khác. Đây chính là phản ứng sinh ra sau khi tiếp xúc lâu dài với yêu thú họa đấu. Kết hợp hai nghi vấn này, ta mới dám xác định là người đang nuôi dưỡng một con họa đấu. Theo ánh mắt đắc chí lúc trước của ngươi, ta tiếp tục suy luận Triệu Nguyên Bản cùng 16 đệ tử Triệu gia là do ngươi hại chết. Triệu Nguyên Mông bừng tỉnh đại ngộ, theo sau ảo não thở dài một tiếng, nói: kế hoạch này của ta đã lừa được toàn bộ mọi người trong Triệu gia, nhưng thật không ngờ lại không gạt được một tên người trần mắt thịt như nhà ngươi. Ý trời, đây quả nhiên là ý trời a. Cố gắng kiềm chế cơn tức giận thấu trời, Triệu Tín Trương nâng bàn tay đang run rẩy chỉ vào Triệu Nguyên Mông chất vấn. Nguyên Mông, tại sao mày lại làm như vậy? Tình cảm giữa anh em tụi mày không phải vẫn luôn rất tốt sao? Vì cái gì? Vì cái gì mày ác độc như thế? Ngẩng mặt lên nhìn Triệu Tín Trương, diễn cảm của Triệu Nguyên Mông không có chút nào áy náy, gã hừ lạnh nói. Tất cả những chuyện này còn không phải đều là do ông sao? Đừng tưởng tôi không biết gì, ông muốn lựa chọn giữa lão nhị và lão tam tìm ra một người đảm nhiệm chức vị gia chủ đời kế tiếp. Hừ, Triệu Nguyên Mông tôi dù gì cũng là con trưởng, hơn nữa một thân tu vi mạnh hơn hẳn bọn chúng, ông lại chẳng thèm nhìn tôi vào trong mắt. Thứ gì tôi không đoạt được, kẻ khác cũng đừng hòng muốn đoạt được, cho nên tôi mới nhân cơ hội này giết chết Triệu Nguyên Bản. Vốn trong nội dung vở kịch này kẻ bị tình nghi sẽ là Triệu Nguyên Đăng. Kể từ đó, chức vị gia chủ đời kế nhiệm sẽ rơi vào trong tay tôi. Bất quá, không ngờ rằng giữa được lại gặp phải một tên trình rào kim xông ra chém giết, phá hỏng kế hoạch chu toàn của tôi. Mày! Triệu Tín Trương tức giận nói. Vì một chức gia chủ mà mày dám ra tay sát hại huyên để đồng môn. Uổng công ta trước kia vẫn còn tưởng rằng tâm tính của mày thiện lương thành thật, không nghĩ được lòng dạ của mày lại ác độc đến mức như vậy. Triệu Nguyên Mông hừ nói. Giai Âm từng nói ở trên đời này sống lương thiện thành thật quá sẽ bị người ta khi dễ. Chỉ có ác nhân, người xấu mới nhanh đạt được thành công, mới có thể sống tiêu diêu khoái hoạt. Giai Âm. Triệu Tín Trương nghiến răng nghiến lợi. Hóa ra chính là con tiện nhân kia đã dạy hư ngươi rồi. Sớm biết vậy, ngày trước ta không nên đồng ý hôn sự của hai đứa tụi bay. Hừ, chờ sau khi ta quay lại Tượng Quận, nhất định sẽ băm thây nó ra thành vạn đoạn. Đột nhiên Triệu Nguyên Mông nở nụ cười lạnh, tiếng cười dịu dị làm cho người ta dựng đứng lông tóc. Ông muốn băm thây Giai Âm thành vạn đoạn sao? Ha ha, chỉ sợ ông không có cơ hội đó nữa rồi. Bởi vì, ngày hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở nơi đây. Một kẻ cũng đừng mong trốn thoát. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 379. Biến cố. A, thằng xúc sinh này, mày chết đi. Bộ dạng của Triệu Tín Cương thoạt nhìn tựa như chỉ hận không thể tử hình Triệu Nguyên Mông ngay tại trận. Nhưng khi hắn vừa động thân mình thì một gã đệ tử Triệu gia luôn luôn đứng ở bên cạnh đột nhiên xoay người chắn ngang trước mặt hắn. Thừa dịp Triệu Tín Trương còn đang kinh ngạc khó hiểu, gã vươn tay đấm ra một quyền công thẳng tới trước mặt Triệu Tín Trương. To gan, cũng dám đồng thủ với ta. Ngươi và thằng nhiệt tử này cùng là đồng đẳng sao? Hừ, bằng ngươi mà muốn đả thương ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Dù sao Triệu Tín Trương cũng là cao thủ thành danh, mặc dù vừa trải qua kinh biến, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Sau khi tức giận gầm lên một tiếng, liền xòe tay ra đỡ quyền đầu công đến, phanh. Quyền trưởng giao nhau, bộc phát ra tiếng chấn vang như sấm nổ. Ngay khi Triệu Tín Trương nghĩ rằng mình đã phá vỡ thế công, cũng chuẩn bị thừa cơ phản kích, thì đột nhiên từ trong nắm tay của gã đệ tử Triệu gia bất thình lình phóng ra một ngọn hỏa diễm, hơn nữa còn dùng xu thế cấp tốc lan thẳng lên cánh tay. Xem bộ dạng này, rất nhanh thôi cả người hắn sẽ bị hỏa diễm bao phủ thiêu đốt thành một đống tàn tro. Triệu gia chúng ta chỉ tu luyện đạo pháp hệ thủy, như thế nào trong quyền đầu của hắn lại phóng xuất ra hỏa diễm đây? Mẹ kiếp, ngươi không phải là người của Triệu gia. Triệu Tín Trương nhíu mày, hừ lạnh quát. Hắn khua hai tay, một đạo quang mang màu xanh thắm đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng hóa thành một tầng thủy giáp nhộn nhạo, ngăn cản thế công của tia hỏa diễm lan tràn đến. Bất quá, thế công kích của gã đệ tử Triệu gia kia không hề ngừng lại. Đột nhiên gã há lớn miệng, hướng về phía Triệu Tín Trương phun ra một luồng hắc khí hôi tanh gây mũi. Trong lúc bất ngờ, Triệu Tín Trương hít phải luồng hắc khí, nguyên bản sắc mặt đang bình thường tức thì biến thành đen thui. Hắn vội vàng ngừng thở, hơn nữa vận khởi chân nguyên hóa giải độc tố xâm nhập vào nội thể. Mặc dù còn đang chế trụ độc khí công tâm, nhưng chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, khiến cho hắn nhìn không được, hoảng sợ kinh hô. Ngươi có thể phóng xuất độc khí. Ngươi căn bản không phải nhân loại. Rốt cuộc thì ngươi là yêu thú gì? Người nọ chẳng thèm đáp lời hắn một câu, sau khi phun luồng hắc sắc độc khí xong tiện đà vươn cổ đớp về phía Triệu Tín Chương. Từ trong miệng người nọ lóe ra hàn quang sắc bén, những chiếc răng nanh tản mát mùi máu tươi, hơn nữa còn có tử sắc hỏa diễm quấn quanh, vô luận nhìn như thế nào, bộ răng nanh này đều không phải của nhân loại. Khi chưa hóa giải được độc khí xâm nhập vào nội thể, Triệu Tín Chương cũng không dám động thủ bừa phứa, hắn vội vàng niệm tụng lên một câu thần chú, khẽ quát: "Thao Thủy Cửu Quyết tầng thứ 6 Thủy Độn." Một quả bóng nước đột nhiên xuất hiện, thân thể Triệu Tín Chương lập tức hóa tan ở trong quả bóng nước này, khiến cho hàm răng nanh sắc nhọn của gã nọ chỉ cắn trúng vài tia bọt nước xuôi tâm. Lúc này, đám đệ tử Triệu gia ở trong phòng khám xã khu mới kịp phản ứng. Trước tiên, rút binh khí ra, phóng tới gần người nọ, đem hắn bao vây ở giữa vòng tròn. Cùng lúc đó, Triệu Tín Chương nương theo thủy độn hiện ra bên cạnh người Trương Văn Trọng, hắn thở dốc hổn hển từng ngụm. Một tia máu tươi xen lẫn cả màu đen từ trên bả vai hắn nhỏ xuống dưới mặt đất. Nguyên lai, vừa rồi Triệu Tín Chương mặc dù đã tránh thoát được một kích chí mệnh, nhưng bả vai của hắn vẫn bị hàm răng nanh sắc nhọn kia đớp một cú đau điếng. Giờ phút này, đám đệ tử tinh anh Triệu gia đang dùng bát môn kim tỏa trận vây hốn người nọ. Gã đã lộ ra chân thân nguyên bản, không ngờ là một đầu chó sứ hùng tráng. Mà xung quanh thân thể gã là bộ da người dính đầy máu tươi, hiển nhiên lúc trước nó ngụy trang bằng bộ da người này để giả mạo hình dáng nhân loại. Hỏa đấu. Quả nhiên là yêu thú hỏa đấu. Triệu Tín Chương mặc dù bả vai trúng độc, nhưng hắn vô cùng căm tức con hỏa đấu này, nên lớn tiếng quát: "Giết nó! Giết nó cho ta!" Theo sau, Triệu Tín Chương móc một chiếc bình sứ từ trong ngực, đổ ra một viên hoàn đan màu xanh biếc, ném vào miệng nhai ngấu nghiến, ý đồ mượn dược lực ngăn chặn độc khí ông tâm. Đồng thời, hắn quẳng ném ánh mắt về phía Triệu Nguyên Mông, hướng tới phía đám đệ tử Triệu gia quát tháo: "Tụi bay xử lý thằng nhiệt tử này ngay tại chỗ cho ta." "Dạ." Đám đệ tử vây quanh người Triệu Nguyên Mông đáp ứng răm rắp. Nhất tề đều tự rút binh khí ra, không chút do dự chém thẳng về phía Triệu Nguyên Mông. Giờ khắc này, bọn hắn hận Triệu Nguyên Mông thấu xương, như thế nào còn nể nang ân phận đại thiếu gia của hắn, mà hạ thủ lưu tình đây. Ngay lúc binh khí sắp sửa chém đứt đôi người Triệu Nguyên Mông, thì có một cái thanh âm uể oải của nữ nhân theo từ bên ngoài truyền vào phòng khám xã khu: "Hắn là nam nhân của ta đó nha, há lại có thể để các ngươi tùy ý chém giết. Đã là nam nhân của ta, chỉ riêng mình ta mới có quyền giết." Nương theo thanh âm này, bỗng dưng xung quanh phòng khám xã khu phảng phất xuất hiện một cỗ hương khí nồng nàn. Phàm những người nào ngửi thấy mùi hương này đều cảm giác chân nguyên trong nội thể không cánh mà bay, thậm chí vài người toàn thân mệt mỏi vô lực, ngã khuỵu xuống dưới mặt đất. Ngửi thấy mùi hương này, biểu tình trên mặt Triệu Tín Chương lập tức đại biến, hoảng loạn kinh hô: "Thi độc nhuyễn cốt hương, cái loại hương vị này đúng là nó rồi." Tất cả mau chóng bế khí đình chỉ hô hấp. Tuy Triệu Tín Chương cảnh giác nhắc nhở, nhưng tựa hồ đã quá muộn mất rồi. "Ngu xuẩn." Thanh âm này vừa vang lên, tất cả binh khí trong tay mọi người đều rơi rụng xuống dưới mặt đất. Ngay sau đó, toàn thân vô lực mệt mỏi gục ngã xuống, thậm chí tựu ngay cả Triệu Tín Chương cùng Tô Hiểu Hồng cũng đều không có ngoại lệ. Chỉ riêng Trương Văn Trọng đã bế khí ngay từ ban đầu, dùng nội tức điều tiết nhịp hô hấp, cho nên không hít phải thi độc nguyễn cốt hương. Bất quá đôi con ngươi hắn xoay động một hồi, rốt cuộc cũng lựa chọn bộ dạng trúng độc, chậm rãi ngã khủy ở bên cạnh Tô Hiểu Hồng. Lúc này Triệu Nguyên Mông cũng trúng độc, nằm dài trên mặt đất. Bất quá hắn không một chút kinh hoàng, ngược lại vẫn đắc chí cười phá lên: "Ha ha, Sai Âm, lão bà, em mau tới đây cởi trói cho anh đi. Sợi dây thừng này luyện chế theo bí pháp độc môn chuyên dùng để trói tu chân giả, khiến cho anh cảm thấy thực khó chịu. Một nữ nhân xinh đẹp ước chừng khoảng 20 tuổi đi giày cao gót nên bước tiến vào trong phòng khám xã khu. Thân hình nàng ta uyển chuyển thướt tha, phương thức ăn mặc gợi cảm hở hang. Đôi nhãn châu sóng nước lưu chuyển, hàm tình chất chứa mị nhãn tơ vương tựa như có thể nói chuyện bình thường. Một nữ nhân phong thái yêu mị như thế này tuyệt đối có thể giết chết đại bộ phận nam nhân từ ánh mắt đầu tiên. Giả sử như Liễu Hạ Hội còn tại thế, cũng chưa chắc đã cầm lòng nổi. Nữ nhân này đúng là Sai Âm, vợ mới cưới của Triệu Nguyên Mông. Sai Âm cũng không quản tới Triệu Nguyên Mông, chỉ nhìn Triệu Tín Chương tươi cười thản nhiên, nũng nịu nói: Công công thật không ngờ, chúng ta lại phải đối mặt trong tình huống này. Bố chồng, đóng ngoặc tròn. Vừa trông thấy Sai Âm, Triệu Tín Chương giận không kiềm chế nổi. Bởi vì quá mức phẫn nộ, cả người hắn run rẩy kịch liệt, giận dữ hét lên như một kẻ tâm thần. Con tiện nhân này, mày dám hại Triệu gia chúng ta cốt nhục tương tàn. Ta phải giết mày. Giết mày. A. Sai Âm một chút tức giận đều không có, ngược lại vẫn tươi cười, hàm xuân nói: Chẳng hay, ông muốn giết chết tôi theo cách nào đây? Lại nói, khi con trai ông cưới trên người tôi thủy chung đều ra thích câu nói: Chết nè, đã chết chưa? Nói như vậy đó, chẳng lẽ ông cũng muốn cưới lên người tôi hay sao? Vô sỉ, không biết xấu hổ. Triệu Tín Chương tức giận mắng. Sai Âm không hề tức giận, vẫn tươi cười như cũ, nói: Được rồi, lão già, ông đừng sủa nhiều lời vô ích nữa đi. À, thiếu chút nữa đã quên, tôi có món lễ vật này tặng cho ông. Tay phải nàng vung mạnh lên, nhất thời có một bóng đen bay ra, rơi xuống trước mặt Triệu Tín Chương. Cẩn thận quan sát, Triệu Tín Chương kinh hãi phát hiện vật này không ngờ là một chiếc đầu người đầm đìa máu tươi. Hơn nữa còn là thủ cấp của Triệu Nguyên Đăng. Triệu Tín Chương thiếu chút nữa đã ngất xỉu tại đương trường. Đây là Nguyên Đăng. Mày, con tiện nhân này, mày giết chết Nguyên Đăng ư? Tại sao mày phải làm như vậy? Tại sao phải hãm hại Triệu gia chúng ta? Sai Âm ở phía sau đi tới bên người Triệu Nguyên Mông, khẽ vươn tay, nhẹ nhàng dựng hắn ngồi lên, nhưng lại không định cởi trói cho hắn, chỉ dùng thần tình cười lạnh nhìn Triệu Tín Chương, nói: Hãm hại Triệu gia? Không, không. Lão già, ông hiểu lầm tôi rồi nha. Tôi không hề muốn làm hại Triệu gia, mà tôi chỉ cần một kiện đồ vật của Triệu gia các người thôi. Chỉ cần ông đem kiện đồ vật kia giao cho tôi sẽ biến mất ngay lập tức. Nhưng nếu ông không chịu hợp tác, vậy cũng đừng trách tôi sẽ không khách khí. Dứt lời, nàng vươn tay trái bóp xuống cổ họng Triệu Nguyên Mông. Năm ngón tay nhẹ nhàng bấm vào da thịt, nhất thời năm tia máu tươi đỏ ửng chảy ra. Triệu Nguyên Mông hoảng sợ hét to: Sai Âm, em đang làm gì thế? Anh là lão công của em mà, sao em lại muốn tổn thương anh vậy? Sai Âm quát lớn: Câm miệng. Nếu ngươi còn dám ồn ào, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi ngay lập tức. Triệu Nguyên Mông bị hăm dọa, liền ngậm chặt miệng, không dám tiếp tục lên tiếng nữa. Lúc này Triệu Tín Chương đã khôi phục bình tĩnh, trầm giọng hỏi: Ngươi muốn cái gì? Càn Khôn Hồ. Chỉ cần ông giao Càn Khôn Hồ ra, tôi sẽ buông tha cho Triệu gia ngay lập tức. Triệu Tín Chương không dám tin vào lỗ tai mình, kinh hô: Càn Khôn Hồ? Nó chẳng qua chỉ là một kiện cửu phẩm bảo khí mà thôi. Vì một kiện cửu phẩm bảo khí mà ngươi lại muốn hại chết Triệu gia chúng ta sao? Sai Âm cười khanh khách nói: Cửu phẩm bảo khí? Ông nghĩ tôi là kẻ ngu ngốc sao? Càn Khôn Hồ chính là tiên khí từ thời thượng cổ đó nha. Cái gì? Tiên khí? Triệu Tín Trương kinh hô theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trương Văn Trọng.